Chương 701, không hổ là con trai ta, nói ra lời từ đáy lòng của ta, thật ra thì thương lượng với Tiểu Đát Kỷ chẳng qua chỉ là một thủ tục nhỏ, nàng ta từ trước tới nay đều cố gắng làm chuyện mà chủ nhân muốn làm sao có thể từ chối. Quả nhiên, nàng ta vẫn là một lời kịch vạn năm không đổi, dịu dàng nói, ta nghe công tử. Lên tiếng chào hỏi với đám người Khổ Tình Tông, mọi người lại trở về hạ triều một lần nữa, đều riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Ở cái nơi không có điện thoại di động này, trước khi đi ngủ Lý Niệm Phàm chỉ còn sót lại niềm vui thú chính là đọc sách, trước khi ngủ đọc qua quyển sách Xuất Nhập Bình An này. Không chỉ giúp ngủ ngon mà còn giúp cơ thể và tinh thần luôn sảng khoái. Cùng vào thời gian này, ở cái nơi mới diễn ra cuộc chiến vừa rồi, một cái bóng đen uyển chuyển hiện ra ở trong bóng tối, chính là vị tả sứ của giới minh kia. Lúc này, nàng ta vẫn còn đang đeo mặt nạ quỷ. Tuy nhiên theo khí tức quanh thân nàng ta là có thể thấy được, tâm tình của nàng ta không tốt đẹp gì, đồng thời còn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, khoảng không bên người nàng ta khẽ vặn vẹo, một lão giả một mắt với khuôn mặt đầy nếp nhăn, trên đầu đội lấy chiếc mũ quan màu xanh xám chậm rãi hiện ra. Khuôn mặt của lão giả này thế mà có màu xanh biếc. Ở trong bóng đêm trông giống như quỷ hỏa, để cho người ta nhìn thấy sẽ cảm thấy rất không thoải mái, mắt trái có một vết sẹo thật sâu. Dữ tợn kinh khủng. Trong miệng lão giả này truyền ra thanh âm như tiếng gõ chiên vỡ, sao rồi? Không phải ngươi nói những con chuột Bạch Khổ Tình Tông kia đã vào lòng rồi sao? Người đâu? Xảy ra biến cố. Giọng nói lãnh đạm phát ra từ trong miệng của tả sứ, dừng một lát, nàng ta tiếp tục nói, thần vực dính dáng tới quá nhiều thế lực, ngọa hổ tàng long, nói không chừng giới minh chúng ta đã bị người để mắt tới, bố cục của ta đã rất hoàn mỹ, sớm biết. Có lẽ ta nên tự mình tới. Lão giả mặt xanh nói ra như thể chẳng sao cả, không sao, một vài nhân vật nhỏ mà thôi, không đáng phải tự mình động thủ. Ban đầu đó chỉ là một ý thích bất chợt, thuận tay mà làm thôi, chẳng qua chỉ là chuẩn bị thêm một mồi lửa cho thế cục ở thần vực, không nghĩ tới chẳng hiểu ra sao cả đã được người hóa giải. Tả sứ có vẻ hơi không cam lòng. Chuyện về Khổ Tình Tông, chẳng qua chỉ là một nước cờ nhàn rỗi của nàng, tuy nhiên cho dù là như thế, bị người phá hỏng một cách không hiểu ra sao cả tự nhiên vẫn cảm thấy khó chịu, hơn nữa, nước cờ này nếu như mà thành thì hiệu quả quả thực sẽ rất lớn. Khí vận nhân tộc bị phá, Khổ Tình Tông lập tức sụp đổ, hơn nữa còn có thể bắt được mấy tên hỗn nguyên đại la kim tiên làm vật thí nghiệm, loại mua bán này quả thực gần giống như kiếm được mà chẳng mất tiền. Tuy nhiên, bây giờ chẳng những không thể kiếm được mà còn tổn hại mất đi mấy quân cờ, cho nên rất buồn bực. Tạ sứ ngưng trọng nói, đây không phải là dấu hiệu tốt, kế hoạch của ngươi thì như thế nào? Tuyệt đối không được chủ quan. Ha ha, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Lão giả mặt xanh mỉm cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra càng dữ tợn hơn, lần này thần vực hiện thế khiến cho rất nhiều yêu tộc tự phát tụ tập chung một chỗ. Điều này ngược lại lại càng có lợi hơn cho việc chúng ta bắt lấy, kế hoạch nhằm vào Vạn Yêu Thành đã âm thầm triển khai. Mặt khác, còn có một cái tin tức rất quan trọng, con chó có cảnh giới thiên đạo giết đi ba tên thành viên cao cấp của chúng ta rất có thể ra từ Cẩu Sơn. Khuôn mặt tả sứ có hơi động, ồ. Các ngươi có ý tưởng gì không? Đó là tự nhiên. Mắt của lão giả mặt xanh phát ra ánh sáng sắc bén, đắc ý nở ra nụ cười quái dị, kiệt kiệt kiệt. Tả sứ nhíu mày, thân thể chậm rãi trở nên nhạt đi, nói với giọng ghét bỏ, vẫn là bớt cười như vậy đi. Cười như vậy ta luôn cảm thấy không được may mắn cho lắm. Một bên khác, đám người Khổ Tình Tông cùng nhau tụ tập ở một chỗ. Tuy rằng bọn họ ai cũng bị thương, nhưng đôi mắt lại rất sáng ngời, mỗi người đều rất có động lực, đang mở ra một cuộc hội nghị quan trọng. Trải qua mấy ngày ngắn ngủi này, quả nhiên đã thay đổi thế giới quan của bọn họ. Khó có thể tưởng tượng, chúng ta thế mà gặp được cao nhân ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, quả thực giống như nằm mơ vậy. Đôi mắt Tần Trọng Sơn hiện ra vẻ phức tạp, nặng nề lên tiếng cảm thán, chúng ta bây giờ lại nợ cao nhân một cái mạng a. Đúng vậy a, cao nhân đầu tiên là để cho Sơn Nguyệt khôi phục lại ký ức. Sau đó thì lại cứu tính mạng của ta, bây giờ lại cứu mạng tất cả chúng ta, quan trọng nhất là, hắn còn mời chúng ta ăn hỗn độn linh quả, uống hỗn độn ngộ đạo trà, loại ân lớn này, ta cảm thấy không dùng mạng đi trả lại thì ta sẽ cảm thấy xấu hổ. Thạch Giả liệt kê từng chuyện một lại, càng nói càng cảm thấy vô cùng xấu hổ, bất tri bất giác đã có nhiều người thiếu nợ nhân tình của cao nhân như vậy. tất cả mọi người cũng đều là xấu hổ không chịu nổi. Tính toán cẩn thận, cao nhân cho bọn hắn nhiều như vậy mà bọn họ chỉ cho cao nhân một cái song phi thạch, quan trọng nhất là. Trải qua cao nhân mở mang, song phi thạch đã tiến hóa tới một loại độ cao không biết, so sánh mà nói, song phi thạch mà bọn họ tặng ra thật ra thì chính là một cái rác rưởi. Đại trưởng lão thở dài một tiếng nói, chúng ta quả thực giống như phế vật vậy, cao nhân loại nhân vật cao không thể chạm này, đối với những tên phế vật như chúng ta thế mà còn thân thiện như vậy, ô ô ô, nghĩ thôi mà ta cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, muốn khóc. Nghĩ lại ta thế mà có thể đi chung đường với cao nhân, hơn nữa còn có nói có cười, thực sự giống như nằm mơ vậy. Tần Vân cảm xúc không lớn, nói tiếp, đây chính là tâm cảnh của cao nhân đi. Đối xử thân thiện với mọi người, cho nên chúng ta càng cần phải làm chút gì đó cho cao nhân. Tần Trọng Sơn gật đầu liên tục không ngừng, đồng ý nói, không hổ là con trai ta, nói ra lời từ đáy lòng của ta. Chỉ là, chúng ta có thể làm cho cao nhân chuyện gì? Tất cả mọi người trầm mặt, cau mày, suy nghĩ cẩn thận. Loại nhân vật giống như cao nhân này, nước uống đều là hỗn độn linh tuyền, tu vi càng là sâu không lường được, bọn họ có thể làm cái gì? Hoàn toàn không có cái gì có thể lôi ra được a, càng nghĩ càng nóng lòng, nhìn không được đám ngực dẫm chân, trước kia làm sao không có phát hiện ra chính mình lại vô dụng như vậy. Chỉ cần có thể chia sẻ với cao nhân. Dù chỉ là làm ra một vài chuyện cũng tốt a. Một lát sau, Tần Sơn Nguyệt đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra, lên tiếng kinh hô, U Minh Quỷ Đế. Nàng ta vô cùng kích động, bên trong đôi mắt bắn ra hào quang, liên tục mở miệng nói, cha. Lúc chúng ta bái phỏng cao nhân từng nhắc tới chuyện có liên quan tới oán linh với chúng ta, mọi người có còn nhớ hay không, lúc đó cao nhân hỏi vấn đề gì? Vấn đề gì? Mọi người hơi sững sờ, bắt đầu nhớ lại. Tần Trọng Sơn nhíu mày, lẩm bẩm nói, cao nhân hỏi chúng ta, những oán linh này được sinh ra như thế nào? Toàn thân hắn đột nhiên chấn động. Râu ria run rẩy dữ dội, giống như phát hiện ra một vùng đất mới. Kích động tới giọng nói cũng trở nên run rẩy, ta đã hiểu, ta đã hiểu. Oán linh sinh ra như thế nào? Đây chẳng qua chỉ là một câu hỏi mang tính trừu tượng, chúng ta có thể đổi lại thành một câu hỏi mang tính thẳng thắn hơn, đó chính là nguồn gốc của những oán linh này ở nơi nào? Mà đây là câu hỏi do cao nhân hỏi, như vậy thì làm sao chỉ có thể mang tính trừu tượng? Chắc chắn còn có thâm ý. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tự giác thêm một câu hỏi nữa. Đó chính là, chúng ta có thể ngăn chặn lại những oán linh này từ nguồn gốc của chúng hay không? T. Đại trưởng lão và thạch giả cũng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tự nhiên hiểu ra, rộng mở trong sáng. Chương 702, Vạn Yêu Thành, thì ra là thế, thì ra là thế. Ý kiến có tầm nhìn xa, tông chủ quả thực có ý kiến mang tầm nhìn xa. Vấn đề này trông như thể chỉ là một vấn đề bình thường, nhưng ở trong đó lại chứa đựng ý muốn của cao nhân, ẩn chứa một cái mệnh lệnh, còn may được chúng ta phân tích ra, bằng không cao nhân chỉ sợ sẽ thất vọng. Sơ Nguyệt, không hổ là con gái của ta, có phần thông minh của cha năm đó. Tần Trọng Sơn cười lên ha hả, đột nhiên trở nên phóng khoáng, bây giờ đã biết là lời phân phó của cao nhân, vậy mọi chuyện dễ làm, ta tuyên bố. Việc quan trọng tiếp theo của Khổ Tình Tông chúng ta chính là nhìn chằm chằm vào U Minh Quỷ Đế. Thạch giả và đại trưởng lão cũng tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. U Minh Quỷ Đế tuy mạnh nhưng chúng ta bất kể như thế nào cũng phải tiêu diệt nó. Hôm sau, Lý Niệm Phàm đang ngồi ở trong viện chơi cờ vây với Đát Kỷ. Đúng vào lúc này, cửa vang lên tiếng kẹt kẹt mở ra. Hỏa Phượng từ bên ngoài đi vào. Đằng sau còn có Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đang vô cùng kích động đi theo. Vốn dĩ nguy cơ của Hà Triều đã được dỡ bỏ, bọn họ không nên ở lại nơi này quá lâu, nhưng cao nhân ở lại nơi này, vậy bọn họ tự nhiên là không có khả năng rời đi. Cho dù bọn họ không thể lắng nghe lời dạy bảo của cao nhân, nhưng chỉ cần khoảng cách có thể gần với cao nhân một chút. Thì đó cũng chính là một loại vinh quang vô thượng, huống chi bọn họ còn muốn đợi chờ sự phân phó của cao nhân. Nghe theo sự điều phái của cao nhân bất cứ lúc nào. Đã biết rõ cao nhân còn chưa đi mà bọn họ đã đi, loại sai lầm này bọn họ hiển nhiên sẽ không phạm phải. Ban đầu, bọn họ chỉ ôm một phần vạn chờ mong, tuyệt đối không nghĩ tới, cao nhân thật gọi bọn họ tới, loại cảm giác này thật sự là được sủng ái mà kinh ngạc, đầu óc choáng váng, hưng phấn tới muốn khóc thét lên. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân cùng lúc cung kính nói, bái kiến Lý công tử, Đát Kỷ cô nương. Diêu lão, Mạn Vân cô nương. Buổi sáng tốt lành a. Lý Niệm Phàm đáp lễ, đối với hai vị bằng hữu lâu năm này, hắn vẫn cảm thấy rất thân thiết, còn nhớ rõ trước đây, trước khi Diêu Mộng Cơ độ thiên kiếp thì vô cùng nhếch nhác, suy sụp tới sinh ly tử biệt với chính mình, bây giờ thế nhưng đã thành tựu thân thể tiên nhân. Mà ngay cả Tần Mạn Vân cũng đã sắp đi vào con đường thành tiên. Bọn họ đã được Lý Niệm Phàm chứng kiến, đi theo trưởng thành cùng với Lý Niệm Phàm, tự nhiên cảm thấy thân thiết. Lý Niệm Phàm cười nói, mới sáng sớm mà đã quấy rầy các ngươi thật sự là không có ý tứ. Diêu Mộng Cơ lập tức nói ngay, Lý công tử khách khí. Chúng ta vốn rất rảnh rỗi, có chuyện gì Lý công tử cứ việc nói. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, ta và Tiểu Đát Kỷ bọn họ rất ít khi đi ra ngoài, đối với thiên địa bây giờ còn chưa quen, đang có ý định đi tìm Tiểu Hồ Ly, chỉ là không biết nó ở nơi nào, không biết Diêu Lão có biết đường đi hay không. Chuyện này hiển nhiên là biết. Diêu Lão thở phào nhẹ nhõm, việc này hắn có thể giúp cao nhân, cười nói, Tiểu Hồ Ly là yêu hoàng cao quý, khi thần vực vừa mới hình thành, ban đầu thế lực khắp nơi trong Hồng Hoang lợi dụng mối quan hệ với thiên cung như một liên kết để giao tiếp tiến hành liên hệ mà biết được. Nơi Tiểu Hồ Ly ở tên là Vạn Yêu Thành. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên hỏi, Vạn Yêu Thành? Thành trì của yêu quái sao? Diêu Mộng Cơ gật đầu nói, đúng vậy, là thành trì mà Tiểu Hồ Ly hiệu lệnh đám yêu kiến tạo thành, xem như là đại bản doanh của yêu hoàng. Lý Niệm Phàm không thể không bật cười, Tiểu Hồ Ly ngược lại thật biệt gây náo nhiệt nha. Hắn nhìn vào Diêu Mộng Cơ, mở miệng nói, không biết Diêu lão có thời gian không? Nếu như có mà nói thì phiền phức dẫn bọn ta đi tới Vạn Yêu Thành, nếu như không rảnh vậy làm phiền vẽ ra một cái bản đồ tiến về Vạn Yêu Thành. Ta có thể đi cùng đường với cao nhân. Quả tim của Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân lập tức nhảy lên phình phịch. Cảm thấy vinh quang tối cao được thêm vào trên người, không kiềm chế được. Đây quả thực có phải gần giống với việc thiên chọn con không? Tất cả những kẻ ngu xuẩn đều biết nên lựa chọn như thế nào, lập tức không cần suy nghĩ. Không kịp chờ đợi nói, có rảnh, tự nhiên là rất rảnh, thực không dám giấu giếm, kế hoạch ban đầu của chúng ta là có đi tới Vạn Yêu Thành, đây không phải là một sự trùng hợp sao? Diêu Mộng Cơ nói rất tích cực, Lý công tử, cần chúng ta đi chuẩn bị linh cho ngài không? Lý Niệm Phàm cười khoát khoát tay, không cần phải phiền toái như vậy. Hắn không thể không cảm thấy có hơi thổn thức. Nhớ lại trước đây, lúc còn chưa biết phi hành. Lúc đi xa dựa vào đều là linh chu của Lâm Tiên Đạo Cung, khi đó, cơ bản đều là dựa vào việc Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân tới đón đưa. Không thể không cảm khái, tạo hóa rất huyền diệu. Về phần Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái, không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể có tư cách dẫn đường cho cao nhân, nhớ lại ngày đó, bọn họ chính là dựa vào việc dẫn đường cho cao nhân mà làm nên a. Lúc đó, trong lòng bọn họ đã lập chí. Nhất định phải làm một tên sa phu hợp cách, để cao nhân được hài lòng, coi như thi thoảng có thể dẫn đường cho cao nhân thì đó chính là vinh quang mà người khác nằm mơ cũng không dám nghĩ tới a. Không ngờ, chỉ trong ngày hôm nay, giấc mơ đỉnh cao của họ đã được hiện thực hóa. Lý Niệm Phàm hỏi, các ngươi có cần chuẩn bị gì không? Tần Mạn Vân lắc đầu nói, không cần, không cần, có thể xuất phát đi theo Lý công tử bất cứ lúc nào. Vậy là tốt rồi, vậy lập tức đi thôi. Hắn mỉm cười, đưa tay vung lên, xung quanh lập tức có từng luồng ánh sáng vàng lấp lánh hội tụ ở dưới bàn chân, biến thành một cái bình đài màu vàng kim, từ từ nâng mọi người lên. Sau đó, theo ánh sáng vàng lóe lên, công đức tường vân đã phóng lên tận trời, lao thẳng về phía Vạn Yêu Thành mà đi. Đồng thời, Lý Niệm Phàm tâm niệm vừa động, công đức tường vân còn xuất hiện biến hóa, ở trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một cái bàn tròn màu vàng kim. Đồng thời những cái ghế cũng được biến hóa ra. Đồng thời bình đài màu vàng kim còn đang mở rộng, trở nên rất rộng rãi, rất giống một cái quảng trường, tuy nhiên lại biết bay. Quảng trường rộng lớn màu vàng kim phi hành trên không cứ gọi là hoành tráng và hoa lệ. Có chút thần dị. Lý Niệm Phàm cười nói, ngồi xuống đi, công đức nhiều cũng chỉ dùng vào việc này. Đôi mắt của Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân nhìn chằm chằm vào màu vàng kim đủ để sáng mù con mắt kia. Nhìn không được mà trong lòng rung lên, ngươi xem một chút, lời nói vừa rồi là tiếng người sao? Cũng chỉ ngươi mới có thể dùng công đức như thế này đi, người ta đạt được một chút công đức, ai mà không nói đây là bảo vật vô giá, thậm chí còn xoắn suýt cả buổi đến cùng là nên dùng như thế nào, nên dùng vào việc gì. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, dùng để chơi trò biến hóa, muốn biến thành dạng gì thiến biến thành dạng đó. Đây có phải là niềm vui của những kẻ có tiền không? Tần Mạn Vân nhìn vào quảng trường trống rỗng, thần sắc đột nhiên khẽ động, mở miệng nói, Lý công tử, hay là ta đàn cho công tử nghe một khúc? Nàng ta thường xuyên giao lưu với người ở thiên cung. Bình thường mà nói, như loại cùng đi về nơi xa nhà với cao nhân như thế này, sẽ có việc, sẽ sắp xếp biểu diễn ở trên đường đi, hoặc là tiên tử nhảy múa, hoặc là biểu diễn quỷ thần, tất cả đều được trang bị cơ bản, lần này bọn họ vội vàng chạy tới, lại không chuẩn bị cái gì, bằng không muốn để cho các đệ tử cùng mở ra bữa tiệc âm nhạc thì chắc không phải là vấn đề. Lý Niệm Phàm lập tức đồng ý, cười nói, được a, cũng đã có một đoạn thời gian không nghe thấy tiếng đàn của Mạn Vân cô nương rồi, làm phiền. Tần Mạn Vân lập tức đi tới chỗ cách đó không xa rồi ngồi xếp bằng xuống. Gió trên không trung thổi tới lay động mái tóc và váy dài của nàng, rất có vài phần vận vị tiên tử đánh đàn, sau đó bàn tay ngọc nhỏ nhắn giơ lên, chính là một tiếng đàn du dương róc rách chảy ra. Lập tức, khiến cho chặng đường vốn khô khan có thêm mấy phần sắc thái. Bên này, Lý Niệm Phàm lấy ra khay đựng hoa quả, đồng thời lại lấy ra một chút đồ ăn vặt, vừa nghe tiếng đàn vừa ngắm nhìn phong cảnh dọc đường đi. Cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chương 703, sư phụ, ngươi nhìn vào bên kia a. Nơi đó hình như có linh căn a. Đây là lần đầu tiên ở sau khi ra khỏi nhà được thưởng thức phong cảnh mới mẻ từ trên không trung sau khi thế giới có sự thay đổi to lớn, trong đôi mắt của hắn không thể không lộ ra mấy phần kinh ngạc. Đập vào mắt là sông núi rõ ràng, sương mù trải rộng. Kết hợp với dáng vẻ trước kia của Hồng Hoang, lập tức cảm thấy thế sự biến đổi, thiên địa thăng trầm. Thi thoảng còn có thể thấy có yêu quái qua lại, tu sĩ băng qua, những câu chuyện của riêng họ đang diễn ra. Có điều, một mảng tường vân màu vàng kim lớn đột nhiên xâm nhập tới. Lập tức khiến cho những câu chuyện riêng của bọn họ xuất hiện sai lệch, thậm chí không thể không tạm thời dừng lại. Vốn đang tiến hành chém giết vì mạng sống hay là liều mạng truy kích người hoặc yêu đang chạy trốn. Tất cả đều không hẹn mà cùng đột nhiên ngừng lại. Sợ bởi vì nhất thời sơ sẩy, mà có một chưởng một thương tạo thành ảnh hưởng chạm tới công đức thánh quân, tới lúc đó bị thần vực phán định làm ngộ thương, vậy người của mình thế nhưng là không còn nữa. Bởi vậy, công đức tường vân lướt qua, ngay cả địa giới hỗn loạn ban đầu cũng trở nên hài hòa, hai người vừa nãy còn đang đánh nhau tới liều cả mạng. Đảo mắt cái đã thành người qua đường, thậm chí ngay cả khí thế cũng thu liễm tới cực điểm. Chỉ chờ công đức tường vân thổi qua, mới tiếp tục kịch bản. Lúc này, ở phía trên trời cao, một đôi sư đồ đang đứng trên một khối la bàn M Dương Ngư từ từ trôi qua, một già một trẻ, trên đạo bào đều in hình vẽ M Dương Ngư, tiên phong đạo cốt. Đây là đồng phục của tu sĩ Bạch Vân Quán, đồng môn của Vân Khâu đạo trưởng. Tiểu đạo sĩ nhìn vào công đức tường vân đang nhanh chóng bay tới, lập tức phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, hiếu kỳ nói, qua, sư phụ. Ngươi xem đó là pháp bảo gì, lại là màu vàng kim. Không được kinh ngạc, đây không phải là pháp bảo, mà là công đức tường vân. Lão đạo trưởng thuận miệng dạy bảo một phen, sau đó bình tĩnh tự nhiên nói, không nghĩ tới tin tức công đức thánh quân còn tồn tại ở bên trong thần vực này lại là thật, đại nhân vật như thế này tuyệt đối không được xúc phạm tới, đồ nhi, chúng ta tranh thủ thời gian tránh sang bên cạnh một chút, đừng cản đường của người ta. Nha! Tiểu đạo sĩ cái hiểu cái không khẽ gật đầu, tò mò nhìn vào công đức tường vân, chỉ cảm thấy rất có oai phong. Lại ở vào lúc này, ánh mắt của hắn hơi ngưng tụ lại, nhìn lên cái bóng bên trong bầu trời. Giống như có thứ gì đó từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đó, hắn cảm thấy pháp lực toàn thân mình đều đang cuộn trào mà không kìm lòng được. Tập trung nhìn vào, lại là một cái vỏ quýt màu cam, dưới ánh mặt trời tỏa ra vầng sáng óng ánh, theo gió mà rơi xuống. À! Tiểu đạo sĩ nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô, nói chuyện cũng không trôi chảy, sư phụ, kia là. Lão đạo trưởng nhìn không được nhíu mày, đã nói không được ngạc nhiên rồi, tâm cảnh của ngươi thật cần phải ma luyện cho thật tốt một phen mới được. Tiểu đạo sĩ che miệng, chỉ vào một cái phương hướng nói, sư phụ. Ngươi nhìn vào bên kia a. Nơi đó hình như có linh căn a. Ha ha, điều này hiển nhiên là không thể. Lão đạo trưởng vừa vuốt trâu, vừa nở ra nụ cười cao thâm khó dò, tùy ý dương mắt quét qua, lập tức trâu ri dựng ngược chổng lên trời, thiếu chút nữa thì tròng mắt của chính mình trừng lòi ra ngoài, hít vào một ngụm khí lạnh, tê, phản ứng của hắn cũng không chậm, thân hình lóe lên. Tát! Diều hâu chập mồi. Lập tức thu vỏ quýt vào trong lòng, vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh, cho đến khi xác nhận là an toàn rồi mới thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười đắc ý, tiểu đạo sĩ bay tới. Sư phụ, vừa rồi đó là... Đúng là linh căn, mà lại là vỏ trái cây của hỗn độn linh quả. Lão đạo sĩ thoáng hít một hơi, sợ hãi than nói, khó lường. Thật đáng sợ. Tới cùng là thần thánh phương nào, ăn hỗn độn linh quả lại có thể ném vỏ đi, đây quả thực là xa xỉ tới khó có thể tưởng tượng a. Không đúng. Hắn đột nhiên linh quang lóe lên, mặt mũi đầy vẻ kích động, cả một quả quýt làm sao chỉ có thể có một mảnh vỏ quýt nhỏ như vậy. Tìm. Tranh thủ thời gian tìm. Hai mắt hắn tỏa sáng, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có, quả nhiên không bao lâu thì thấy trên bầu trời cách đó không xa khắp nơi đều là ống ánh trôi nổi. Tát. Hình ảnh tái hiện. Ha ha ha, lại lấy được một mảnh. Hắn giống như một con sói đói đang kiếm ăn, tìm kiếm cẩn thận. Quá may mắn. Không ngờ đang đi trên đường lại có thể có được cơ duyên lớn tới như vậy, lão thiên chiếu cố. Làm rớt miếng bánh xuống cho ta. Hắn ta hành tẩu dọc đường, không ngờ tới lại có thể thu hoạch được nhiều vỏ quýt như vậy, cười tới sợi râu rung rẩy, méo cả miệng. Lại vào lúc này, trước mặt hắn truyền tới một trận pháp lực ba động, động tĩnh cực lớn, không chỉ có đại yêu nhảy vọt, còn có tu sĩ chợt hiện, ánh sáng pháp thuật vọt bắn không ngừng, bộc phát ra hỗn chiến tương đối khốc liệt. Các ngươi khinh người quá đáng. Một con hắc hùng tinh ngửa mặt lên trời gào thét. Yêu lực quanh thân dậy sóng, thân thể phình lớn lên một cách nhanh chóng, hình thành thiên địa pháp tướng đáng sợ. Vỏ chuối này từ trên trời rơi xuống, rơi vào địa bàn của ta, đây là thiên đạo yêu mến, đương nhiên chính là đồ vật của ta. Các ngươi còn dám tiếp cận thì đừng trách ta không khách khí. Một lão giả chân dẫm phi kiếm, nhuệ khí quanh thân bức người, cười lạnh nói, ha ha, đây là thần vật trời ban, ngẫu nhiên rơi xuống cho người có khả năng. Ngươi nói là của ngươi. Ngươi thử gọi một tiếng xem nó có phải của ngươi hay không. Bớt nói nhiều lời. Vỏ chuối này cuối cùng thuộc về ai vẫn là so tài xem hư thực đi. Dừng tay. Lão đạo sĩ Bạch Vân Quán đột nhiên hét lớn một tiếng, tiên khí trôi nổi quanh thân, mặt lộ vẻ thần thánh, mắt thấy mọi người vì một cái vỏ chuối như vậy mà tâm hướng cái chết, tâm ta đau nhất a. Vì để xoa dịu thương vong không đáng có, bần đạo nguyện ý làm kẻ ác, các ngươi muốn hận thì hận bần đạo đi. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, tóm lấy vỏ chuối này đưa vào trong ngực của mình, sau đó thân thể phi lên không trung. Tát! Đã biến mất ở phương trời xa. Bạch Vân Quán. Bên trong đại điện. Vân Khâu đạo trưởng đứng chắp tay. Sắc mặt trịnh trọng, đứng ở bên trong đại điện, dáng vẻ một bộ cao thâm khó dò. Trên thực tế, hắn chẳng qua chỉ có tu vi chuẩn thánh, ngay cả trưởng lão Bạch Vân Quán cũng không tính. Địa vị tuy rằng không thấp nhưng cũng không đủ để kiêu ngạo. Có điều, ngay hôm nay, hắn hăng hái, hắn dương dương đắc ý, lập tức lớn tiếng, bảo quán chủ Bạch Vân Quán và các vị trưởng lão nhanh chóng tới, hắn có một chuyện vô cùng lớn cần bẩm báo. Hôm nay, hắn mang về một tin tức đủ để làm chấn động toàn bộ Bạch Vân Quán, hôm nay, hắn chính là nam tử đẹp trai nhất trong toàn bộ Bạch Vân Quán. Chính là tùy hứng như vậy. Chính là tự tin như vậy. Một cơn gió chậm rãi thổi qua, khiến cho đạo bào của hắn bay múa theo gió, mái tóc tung bay, rối loạn không thôi. Ngay sau đó, trong không trung đột nhiên truyền tới một cơn chấn động, mấy đạo động quang nhanh chóng lóe lên, trong nháy mắt, đã cùng nhau rơi vào bên trong đại điện. Mấy người kia đều mặc đồng phục M Dương Ngư thống nhất của Bạch Vân Quán, râu bạc tóc trắng, khuôn mặt hiền lành, tiên phong đạo cốt. Chỉ có điều, vừa mở miệng ra đã phá hủy cổ vận vị tiên khí nhẹ nhàng này. Vân Khâu, tại sao ngươi thành khẩn tự tin gọi chúng ta tới như vậy, đến cùng là bởi vì chuyện gì? Ta nói cho ngươi biết. Thời gian của chúng ta thế nhưng là rất quý giá, gánh vác toàn bộ thương sinh bình minh hỗn độn, nếu như không để cho chúng ta hài lòng, vậy thì chờ đó mà nhận phạt đi. Vân Khâu, đừng nói với ta, ngươi chỉ là đầu óc có vấn đề, không theo ý mình. Vân Khâu lão đạo vuốt trâu một cái, cười nói, quán chủ, sư phụ, các vị trưởng lão. Ta vội vàng gọi các ngươi tụ tập lại như vậy, tự nhiên có chuyện rất quan trọng, hơn nữa, các ngươi yên tâm 100%, việc này cam đoan để cho các ngươi được hài lòng, đồng thời sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Chương 704, xin hỏi ta có thể liếm một cái không? Sư phụ của Vân Khâu lão đạo nhìn không được nói lời thúc giục, được rồi, đã lớn tới như vậy rồi mà còn tỏ ra ngây thơ, đừng thừa nước đục thả câu nữa, nhanh nói đi. Vân Khâu lão đạo điều động cảm xúc một phen, đang chuẩn bị mở miệng, bên ngoài lại đột nhiên truyền tới một tràng tiếng cười đắc ý như điên, từ xa tới gần, theo một đạo động quang nhanh chóng mà bay tới. Chính là lão đạo mang theo tiểu đạo sĩ kia. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó thì càng hưng phấn hơn, vội vàng nói, ôi, tất cả mọi người đều ở đây à, đúng lúc. Ta vừa đúng có một chuyện tốt vô cùng lớn muốn chia sẻ với các vị đạo hữu. Quán chủ ngạc nhiên hỏi, Vân Hoa, ngươi cũng có tin tốt. Vân Hoa đạo trưởng mỉm cười, ha ha, lần này ta mang theo đệ tử ra ngoài du lịch, trong lúc hàng yêu trừ ma lại không nghĩ tới gặp hai chuyện lớn. Ô, nói nghe một chút. Thứ nhất, ta thế mà gặp được công đức thánh quân trong lời đồn, mảnh sáng công đức kia quả thực vừa lớn lại vừa nhiều tới nhức mắt a. Lời đồn không phải là giả, bên trong thần vực thế mà tồn tại công đức thánh thể. Vân Hoa sợ hãi thán phục từ đáy lòng. Quán chủ khẽ gật đầu, lại lắc đầu. Việc này quả thực là một tin tức không nhỏ, có điều, phản ứng của ngươi như vậy quả thực có hơi quá, Bạch Vân quán ta thế nhưng một mực tuân theo một cái tôn chỉ. Bản thân là cao nhân đắc đạo, làm việc tuyệt đối cẩn thận không được kinh hãi, tâm cảnh của ngươi còn phải ma luyện nhiều hơn a. Quán chủ, hy vọng lúc ngươi biết chuyện thứ hai thì còn có thể nói ra được những lời này. Vân Hoa hít sâu một hơi, vừa nói vừa chậm rãi mở bàn tay của mình ra. Ha ha, không biết mùi vị, định lực của bần đạo há lại ngươi có thể chất vấn. Quán chủ nở ra nụ cười kiêu ngạo, đôi mắt bình tĩnh không sợ hãi chậm rãi rơi vào trên lòng bàn tay của Vân Hoa. Cái nhìn này, lời đang nói tới nửa lại đột nhiên kẹt ở trong cổ họng, con ngươi trợn lớn lên, một bộ dáng vẻ ngạt thở sắp hít thở không thông. Ánh mắt của các trưởng lão khác cũng dừng lại ở trên lòng bàn tay của Vân Hoa, râu ria không hẹn mà đều dựng đứng lên. Sắc mặt quán chủ ngay lập tức khôi phục lại bình thường, đồng thời ra vẻ kinh ngạc hỏi, a, võ quyết, ngươi mang thứ này về làm cái gì, chẳng lẽ còn có huyền cơ nào khác, để cho ta quan sát kỹ một chút. Nói xong, lập tức không cầm lòng được vương bàn tay mập mạp ra chạm về phía võ quyết. Vân Hoa đưa tay rụt lại, đắc ý nói, quán chủ. Đừng giả bộ, đây là vỏ của hỗn độn linh quả. Ta ở trên đường về còn cố ý nếm một mảnh nhỏ, mùi vị kia, chật chật chật, nỗi niềm hạnh phúc của ta các ngươi đều không tưởng tượng nổi. Con mắt những người khác lập tức đều xanh biếc, đồng loạt nuốt xuống một ngụm nước bọt, hâm mộ tới không chịu nổi. Đang chuẩn bị mở miệng đòi hỏi. Đã thấy Vân Hoa lại đưa tay ra lần nữa, mở miệng nói, nhìn nhìn lại đây là thứ gì? T, thứ này thế mà là, một cái vỏ chuối hoàn chỉnh. Vỏ hỗn độn linh quả thật là lớn a. Xa xỉ, quả thực xa xỉ tới không biên giới. Thần vật bực này ngươi đến tột cùng là có được từ chỗ nào? Không phải là bí cảnh cơ duyên trong thần vật này chứ? Vân Hoa cười nói, ha ha. Các ngươi tuyệt đối không nghĩ ta được vận khí chiếu cố, cứ như vậy trên đường trở về, những bảo bối này rơi vào trên đầu của ta. Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, thật hay giả. Quán chủ thì bắt một cái bắt được Vân Hoa, chân thành xúc động nói, Vân Hoa, khá lắm. Nhặt được những bảo bối này, trước hết sung công cho tông môn, chờ ta một chút nữa sẽ sai người chế tạo một cái cờ thi đua khen thưởng cho ngươi, ca tụng cống hiến của ngươi. Không tầm thường. Ngươi là vĩ nhân. Khóe miệng Vân Hoa giật giật một cái, quán chủ, đừng nói chuyện cười với ta. Nhiều lắm chia ngươi một miếng võ quyết. Thành giao. Mắt thấy tất cả người xung quanh đều vây quanh người Vân Hoa, vì tranh một miếng võ quyết mà làm cho mặt đỏ tới mang tai, trong lòng Vân Khâu lão đạo không thể không phát lên một chút cảm giác ưu việt, hắn giọng một cái, ngạo nghễ nói, chỉ thường thôi, chẳng qua chỉ là vỏ của hỗn độn linh quả mà thôi, các ngươi à. Chính là chưa thấy qua việc đời, kiến thức quá nghèo nàn rồi. Sư phụ của Vân Khâu lão đạo lập tức quát lớn, Vân Khâu, không được nói lung tung. Ghen ghét sẽ khiến cho ngươi nhầm đường lạc lối. Mắt thấy chính mình sắp lấy được một miếng võ quyết từ chỗ Vân Hoa. Ngươi qua đây quấy cái gì mà quấy, chờ ta lấy được lại nói nha. Sư phụ, ngươi lấy võ quyết, cần gì phải như thế? Vân Khâu lão đạo vẫn đắc chí, đưa tay vung lên, lập tức lấy ra một miếng võ quyết hoàn chỉnh, hào phóng đưa tới, sư phụ, đồ nhi hiếu kính ngươi. Cái này thế mà cũng là võ hỗn độn linh quả. Tất cả mọi người ngốc trệ. Chỉ có sư phụ của Vân Khâu lão đạo kích động tới râu và lông mày rung mạnh, cười tới mặt mo đều nhăn rúng ró lại, vội vàng nhận lấy võ quyết, đồ nhi ngoan, không hổ là đồ nhi ngoan của vi sư a. Kỳ thật, Vân Khâu lão đạo nhìn vào võ quyết này. Trong mắt nước mắt cũng sắp rơi ra. Ô ô ô, thật không nỡ a. Thế nhưng là, chính mình trang bức, rừng rừng nước mắt thì cũng phải đợi trang bức xong. Vân Khâu lão đạo lại khoát tay, các ngươi nhìn lại một chút, đây là cái gì? Mọi người vội vàng tập trung nhìn vào, lập tức tim đập rộn lên, trong lòng hiện ra một dòng nước nóng, tê cả da đầu. Đã thấy, ở trong tay Vân Khâu lão đạo đang cầm một nửa quả quyết còn chưa bóc vỏ ra. Đây là... Hỗn độn linh quả, đây mới thật sự là hỗn độn linh quả a. Để cho ta ngửi một cái, để cho ta ngửi một cái. Xin hỏi ta có thể liếm một cái không? Lập tức. Tất cả mọi người bùng nổ. Có điều, chẳng mấy chốc bọn họ đã thi nhau thu hồi lại, ý thức được tầm quan trọng của chuyện này, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Quán chủ chật vật trời ánh mắt khỏi nửa quả quyết kia, trịnh trọng nói, Vân Khâu, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Ta triệu tập tất cả mọi người ở chỗ này, chính là muốn nói cho các ngươi một chuyện vô cùng lớn. Sắc mặt của Vân Khâu nghiêm túc trước nay chưa từng có, quả tim của mọi người cũng đập rộn ràng lên, nín thở, cảm thấy chuyện tiếp theo nghe được chỉ sợ thật là một chuyện lớn khó có thể tưởng tượng. Vân Hoa, ngươi nói ngươi gặp được công đức thánh quân. Thật ra thì, những hỗn độn linh quả này chính là của vị công đức thánh quân kia. Những vỏ kia là hắn bỏ lại. Vân Khâu không đợi mọi người mở miệng ra đặt câu hỏi, tiếp tục nói, lần này ta tiến về Hạ Triều, may mắn làm quen được với công đức thánh quân, các ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi, vị nhân vật này là để cho người ta kính nể tới cỡ nào. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Vân Khâu đây là phát ra từ nội tâm, không có một chút ý nói đùa nào, đều tò mò đến cùng là tồn tại bực nào, thế mà lại khiến hắn như vậy. Quán chủ ngưng giọng hỏi, Vân Khâu, mời ngươi kể lại đầu đuôi câu chuyện rõ ràng cho chúng ta nghe. Vân Khâu lão đạo khẽ gật đầu. Trong đôi mắt hiện ra vẻ phức tạp, giọng điệu còn mang run rẩy, nhẹ nhàng nói, công đức thánh quân rất cường đại đúng hay không? Nhưng kỳ thật chỉ là một cái thân phận nhỏ hắn ngụy trang mà thôi. Toàn bộ đại điện, chỉ còn lại giọng nói của Vân Khâu lão đạo, những người khác đều vẫn tai, càng nghe càng rung động, càng nghe càng nổi lên da gà. Cuối cùng, chỉ có thể thông qua phương thức hít khí lạnh đến làm dịu sự kinh hãi trong nội tâm của mình. Tê, sư phụ của Vân Khâu khó có thể tin nói. Dùng hỗn độn linh tuyền để rửa mặt, coi hỗn độn linh quả xem như hoa quả bình thường, hỗn nguyên đại la kim tiên làm nô tỳ. Đây rốt cuộc là tồn tại thần tiên gì vậy? Ngươi xác định không phán đoán sai nhầm gì chứ? Sư phụ, quả quyết này chính là hoa quả mà hắn dùng để chiêu đãi ta, ta không dám ăn nhiều cũng chỉ ăn một quả táo cộng thêm nửa quả quyết, một nửa quả quyết còn lại là cố ý mang về. Sư phụ của hắn mím môi một cái, đồ nhi ngoan. Cái từ cũng chỉ này của ngươi dùng tới thật đẹp a. Nói như vậy, người này chỉ sợ thật sự đã vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Quán chủ vô cùng thận trọng, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, mọi người chuẩn bị một chút, triệu tập một số nhân thủ, làm tốt chuẩn bị diệt trừ U Minh Quỷ Đế một cách triệt để. Một đám trưởng lão đều sững sờ, quán chủ, ngươi đây là... Quán chủ mở miệng nói, vừa rồi Vân Khâu nói các ngươi đã đều nghe thấy được. Cao nhân đã có vẻ không thích đối với oán linh, loại chuyện này, bình thường chỉ cần tỏ thái độ, vậy chúng ta phải đi làm. Nếu như nhất định phải chờ cao nhân nói rõ, vậy Bạch Vân quán chúng ta cũng không cần phải lăn lộn ở trước mặt cao nhân nữa. Quán chủ nói cực phải, chẳng qua Bạch Vân quán chúng ta cũng vừa thành lập ở thần vực, muốn diệt trừ U Minh Quỷ Đế thì chỉ sợ còn tương đối khó khăn. Không cần phải ý kiến gì nữa, bắt đầu làm chuẩn bị đi. Đây là ý muốn của cao nhân. Càng là một cơ duyên vô cùng lớn đối với Bạch Vân quán ta. Chứ đừng nói U Minh Quỷ Đế vốn đang gây tai họa khắp nơi, trừ ma vệ đạo chúng ta không thể thoái thác. Chương 705, người tới có thể để lại tên. Phía trên không trung, một đám công đức tường vân chạm rãi trôi đi. thế giới hoàn toàn yên tĩnh an lành, năm tháng êm đềm. Ô! Nói như vậy thì Thiên Cung cũng chuẩn bị ra tay đối với U Minh Quỷ Đế. Lý Niệm Phàm vừa ăn mì tôm vừa hỏi Diêu Mộng Cơ. Phù phục. Diêu Mộng Cơ tranh thủ khé hút mì tôm sắp vào trong miệng, lập tức nuốt chửng, sau đó thì mở miệng nói, đúng vậy à, Lý Công Tử, bây giờ quỷ quái hoành hành, địa phủ truy nã quỷ hồn thì bị ngăn cản, ở trong giao thủ, hai bên đều có tổn thương, quan trọng nhất là, U Minh Quỷ Đế ngon ngoe muốn động vào địa phủ. Thậm chí tuyên bố muốn thả ác quỷ bên trong 18 tầng địa ngục ra, khiến cho áp lực của địa phủ tăng lên gấp bội. Lý Niệm Phàm uống một ngụm nước mì, hiếu kỳ hỏi, có nắm chắc không? Thực lực của U Minh Quỷ Đế như thế nào? Khó. Diêu Mộng Cơ lắc đầu than nhẹ, tu vi của U Minh Quỷ Đế sâu không lường được, thủ hạ còn có tam đại quỷ hộ pháp, tất cả đều là oán linh hỗn nguyên đại la kim tiên, Thiên Cung muốn đối phó với bọn chúng vẫn là khó mà làm được. Lý Niệm Phàm kinh ngạc hỏi, lợi hại như vậy? Theo người biết lai lịch của U Minh Quỷ Đế nói, quỷ đế này trước đây thật ra thì vốn đã là một tên hỗn nguyên đại la kim tiên. Hơn nữa thực lực phi phàm, đạt tới cảnh giới đủ để khai thiên tích địa. Bên trong đôi mắt của Diêu Mộng Cơ mang theo kính nể, đây dù sao cũng là nhân vật ngang ngửa với bàn cổ phụ thần, nói tiếp, chỉ có điều, ở bên trong quá trình khai thiên tích địa thì thất bại, tuy nhiên ở vào thời điểm cuối cùng của sự hủy diệt, có lẽ cũng là cơ duyên xảo hợp. Cường giả như vậy lại có mục tiêu oan hồn chưa bị diệt, biến thành oán linh, cuối cùng phát triển tới thực lực hôm nay, đồng thời luyện một thế giới nào đó luyện hoàn toàn thành quỷ vực. Hóa ra là có lai lịch như vậy, bên trong hỗn độn thực sự là thần kỳ, chuyện gì cũng có. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, chỉ có thể hy vọng mọi chuyện được thuận lợi, nếu như thật sự gặp phải phiền phức nghiêm trọng, Lý Niệm Phàm cảm thấy mình cũng có thể đi nhúng tay nhúng chân vào, thân phận công đức thánh quân đi đâu, địa phủ, ta che đậy. Nghĩ tới U Minh Quỷ Đế không dám làm quá tuyệt. Phùng phục, mọi người tiếp tục vùi đầu vào ăn mì hút nước. Tần Mạn Vân ở trước mặt Lý Niệm Phàm đã hoàn toàn ném đi hình tượng của bản thân mình, hận không thể chôn đầu vào trong bát, chỉ nghe thấy tiếng phùng phục truyền tới, nước mì nhấp nhô, nước mì đang cạn đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Chẳng mấy chốc, theo một bát mì tôm vào trong bụng, Tần Mạn Vân phát ra một tiếng kêu thỏa mãn. Trên mặt còn nở ra nụ cười tươi. Bởi vì uống nước mì tôm, đôi môi của nàng hồng nhuận hơn so với thường ngày, hai bên gò má còn dính lấy dầu mỡ, ở trên má trái còn dính một sợi mì tôm. Nàng ta nhịn không được nói lên lời từ đáy lòng, ăn thật là ngon. Đã lâu rồi không được ăn món ngon của cao nhân, nghĩ không ra lại có thêm một đống điều thần kỳ. Lúc đầu bọn họ biết phương pháp ăn mì tôm còn cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ đổ vào một số đồ gia vị sau đó dùng nước nóng ngâm nước một đoạn thời gian là có thể bắt đầu ăn. Thật sự là có thể khiến cho bất kỳ ai đều sẽ cảm thấy không ngon cỡ nào, nhưng lại không nghĩ tới, mùi vị thế mà còn có thể tuyệt vời tới như thế này. Hơn nữa, ngoại trừ ngon ra, không cần biết là bản thân mì tôm hay là gia vị, hay là nước dùng, đều là linh bảo mà người bình thường có nằm mơ cũng không dám mơ tới, bởi vậy, bọn họ tự nhiên là không muốn lãng phí. Nếu như không phải sợ biểu hiện tới quá mức, Tần Mạn Vân không chỉ uống canh, đoán chừng sẽ liếm sạch sẽ cả cái bát mì luôn. Chỉ cần đi theo cao nhân ăn được như vậy, bình cảnh sẽ mỏng giống như một tờ giấy, có thể xuyên phá qua bất cứ lúc nào. Tần Mạn Vân âm thầm nghĩ, cũng bởi vì đi theo cao nhân, vui chơi giải trí không hiểu ra sao cả chính mình đã trở thành tiên nhân rồi. Nếu như không gặp được cao nhân, chính mình có khả năng vẫn chỉ dừng lại ở Nguyên Anh kỳ đi, sự chênh lệch này. Quả thực, khác nhau một trời một vực. Ông lấy đùi, đây có phải là niềm vui khi nằm không? Diêu Mộng Cơ chỉ về đằng trước, mở miệng nói, Lý Công Tử, Vạn Yêu Thành ở ngay phía trước. Lý Niệm Phàm dương mắt nhìn lên, cười nói, quả thực rất hùng vĩ. Đập vào mắt là một cái tường thành rất lớn, khác với thành trì của nhân loại chính là, cả tòa tường thành đều dùng cát đất đắp lên mà thành. Mà nhìn xuyên qua tường thành còn có thể nhìn thấy rất nhiều kiến trúc còn cao hơn so với tường thành, phong cách khác với thành trì của nhân loại, hình thù kỳ quái. Tuy nhiên cũng rất dễ hiểu, những kiến trúc này tám thành đều là yêu quái dùng pháp lực mà làm ra, hơn nữa thẩm mỹ của yêu quái lại tương đối đặc biệt, tự nhiên sẽ có sự khác biệt không nhỏ. Từ đằng xa nhìn lại, có thể thấy được trên không trung của thành trì, có các loại chim bay quanh, xung quanh cũng có các loại thú đóng giữ. Càng là mơ hồ có tiếng trống truyền tới, cũng đủ khiến người ta hình dung ra ở bên trong thế nào là thiên đường dành cho những con quái vật. Lý công tử ngài nhìn xung quanh. Diêu Mộng Cơ làm hướng dẫn du lịch rất tự giác, ở xung quanh Vạn Yêu Thành có tổng cộng 6 ngọn núi cao bao quanh, một ngọn núi trong đó là ngọn núi của Tiểu Hồ Ly, 5 tòa còn lại thì phân biệt là 6 tên yêu hoàng chiếm cứ, mà một mảnh địa vực này cũng được người coi là Vạn Yêu Sơn Mạch. Xem ra còn là một khu vực phồn vinh. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, Diêu Mộng Cơ chỉ vào 6 ngọn núi kia thật ra còn cách rất xa, lấy thị lực của Lý Niệm Phàm, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, bị sương mù bao phủ, đương nhiên, nếu như tốc độ phi hành khá nhanh mà nói thì cũng chỉ mất khoảng thời gian một canh giờ mà thôi. Cho nên, xem như cũng chẳng xa. Đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn hơi ngưng trọng, nhìn vào một cái đỉnh núi trong đó, luôn cảm thấy có hơi quen quen, lại nhìn kỹ hơn một chút. Ngọn núi này hình dáng trông giống như một cái đầu chó hai bên có hai cái tai. Hắn không thể không nhíu mày lại, chỗ đó là... Cẩu Sơn. Diêu Mộng Cơ gật đầu cười, không sai, chính là Cẩu Sơn, cũng chính là người của chúng ta. Ha ha ha, vậy thì thật là đúng dịp, cũng không biết Đại Hắc sao rồi. Lý Niệm Phàm cười, nói tiếp, cái tên Đại Hắc này, đã lâu rồi không chịu về nhà, ta đoán được, thiên địa thay đổi to lớn khiến cho khoảng cách với nhà trở nên xa. Đoán chừng thực lực thấp nên không về nhà được. Diêu Mộng Cơ âm thầm đắng chát một lúc, tuy nhiên đã thành thói quen rồi, gật đầu một cách rất tự nhiên nói, lời này của Lý công tử rất đúng. Thực lực của Đại Hắc thấp sao? Nếu như ngay cả nó cũng không về nhà được, vậy thế giới này quả thực là vô cùng nguy hiểm rồi. Cùng một thời gian. Tại Vạn Yêu Thành. Tiểu Thanh, Giả Trư Tinh và Hắc Hùng Tinh đang tuần sát xung quanh. Ba người bọn hắn xem như là nguyên lão đi theo Tiểu Hồ Ly, từ Lạc Tiên Thành một mực đi theo cho tới tận bây giờ, quan trọng nhất là, năm đó còn cùng một chỗ với Tiểu Hồ Ly từng nhận qua sự đánh đập bởi Đại Hắc và Tiểu Bạch. Bởi vậy cũng xem như là có chung khó khăn hoạn nạn, rất được Tiểu Hồ Ly tin cậy, tuy rằng tu vi không cao lắm, nhưng cuộc sống vẫn cứ phải gọi là vui vẻ sung sướng. Trên thực tế, bởi biết sự tồn tại của cao nhân, ba người bọn hắn làm sao có khả năng có ý xấu gì đây? Mỗi ngày đều cẩn cẩn thận thận, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xem nên hầu hạ Tiểu Hồ Ly như thế nào mới tốt. Lúc này, ở phía chân trời xa xa, một đạo tường vân màu vàng kim chậm rãi hiển hiện ra, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, dẫn tới không ít bàn tán. Ba yêu Tiểu Thanh vốn còn đang oai phong lẫm liệt chỉ điểm Giang Sơn, nghe thấy tin tức này thì trong lòng giật mình. Lại dương mắt quan sát, trong mắt đều muốn lồi ra, hai chân không hẹn mà cùng rời khỏi mặt đất, lập tức nhảy thẳng lên. Cao nhân. Là cao nhân tới. Nhanh nhanh nhanh, theo ta cùng nhau đi tới nghênh đón. Trong giọng nói của Tiểu Thanh còn mang theo chút run rẩy, vội đến độ không chịu được, vừa nói, thân thể đã bay lên không trung, đẩy cao tốc độ bay tới. Nhất là lúc nhìn thấy một con đại điêu tinh vỗ cánh bay về phía cao nhân, trên trán càng là xuất hiện mồ hôi, thiếu chút nữa thì chửi động lên, tốc độ nhanh hơn. Ở khi đại điêu tinh bay tới trước tường vân, trôi nổi ở trong không trung. Trên mặt hiện vẻ ngạo nghễ. Cao giọng mở miệng nói, người tới có thể để lại tên. Để lại cái con bà ngươi. Một trảo to lớn của một con gấu từ trên trời giáng xuống, như là cái búa nặng nện xuống, đánh cho đại điêu tinh bay ra ngoài, chỉ để lại lẻ loi trơ trọi vài cọng lông tung bay trong không trung. Sau đó thì thấy ba yêu Tiểu Thanh đứng đó một cách kính cẩn và kiềm chế, nở ra những nụ cười thân thiện nhất trong cuộc đời. Chương 706, Áp Hoàng, lần cầu thân thứ 13. Tiểu Thanh, Tiểu Trư, Tiểu Hùng, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân, Đát Kỷ Đại Nhân, Hỏa Phượng Đại Nhân. Ba con yêu quái cùng nhau cung kính hành lễ. Lý Niệm Phàm tò mò nhìn vào bọn chúng, kinh ngạc hỏi, các ngươi biết ta sao? Tiểu Thanh len lén đưa mắt nhìn vào Đát Kỷ, mở miệng nói, biết tự nhiên là biết, yêu Hoàng Đại Nhân sớm đã có dặn dò. Trong nội tâm của ba con yêu này tự nhiên là vô cùng căng thẳng mà kích động. Thỉnh thoảng nhìn trộm vào Lý Niệm Phàm một cái, trong lòng hơi rung động, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ trên danh nghĩa thực sự nhìn thấy được cao nhân. Trước đây lúc ở Tứ Hợp Viện, bọn họ thế nhưng là đi theo kiếm được không ít chỗ tốt, hoặc là canh thừa thịt nguội, hoặc là vỏ trái cây của linh quả, xem như nước rửa mặt thi thoảng đổ ra ngoài vậy cũng là cơ duyên không cầu được. Có thể nói... Bọn họ là cao nhân một tay vô tình nuôi lớn, không có cao nhân, bọn họ không có được thành tựu như ngày hôm nay, bây giờ có thể đứng ở trước mặt cao nhân, làm sao có thể không kích động. nhất là Giả Trư Tinh, hắn và Diêu Mộng Cơ đưa mắt nhìn nhau, từ bên trong đôi mắt của đối phương thấy được sự cảm khái. Dù sao thì trước đây, Giả Trư Tinh thế nhưng là làm khiên thịt. Làm diều dẫn lôi cho Diêu Mộng Cơ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, vậy thì vừa đúng, vậy làm phiền mang bọn ta đi tới chỗ của Tiểu Hồ Ly. Được rồi, mời Thánh Quân Đại Nhân đi theo chúng ta. Lý Niệm Phàm chậm lại, đúng rồi, tiện thể ta phải đổ sạch nước mì của bát mì này trước đã. Hắn tuy rằng cũng sẽ uống một chút nước mì ăn liền, nhưng chỉ là uống một chút mà thôi, chứ không tới mức giống như thầy trò Diêu Mộng Cơ, uống đến nước cũng không chừa chút nào. Màn mắt ba yêu lập tức tỏa sáng, toàn thân đều không thể không rung lên, vội vàng tích cực nói, Thánh Quân Đại Nhân, việc nhỏ này sao có thể làm phiền ngài? Giao cho chúng ta. Đúng đúng đúng. Đây là chuyên môn của chúng ta. Chờ một chút một lát, chúng ta đi đổ đi cho ngài. Ba yêu vừa nói, đã nhiệt tình bưng bát mì chứa nước mì đi về phía rừng cây xa xa kia. Đến rồi, canh thừa thịt nguội của cao nhân lại tới rồi, lại tới thời khắc uống hạnh phúc của chúng ta. Đỉnh phong của cuộc sống a, Lý Niệm Phàm nhìn vào thân thể bọn chúng rung rinh lên vì chạy bộ, nhìn không được nói, ba con tiểu yêu này rất thông minh a. Trong rừng cây. Từng ực. Má nó, Tiểu Thanh, đã nói rồi mỗi người một ngụm, vì sao ngươi lại đi uống hai ngụm? Tới ta, nhanh, tới ta. Từng ực. Im miệng. Vốn không có nhiều, chừa chút cho ta, các ngươi không tử tế a. Có ba con yêu dẫn đường, mọi người một đường thông suốt, chẳng mấy chốc đã tiến vào một cái đại điện trung tâm của Vạn Yêu Thành. Tiểu Hồ Ly đã lâu không gặp, không nghĩ tới Tiểu Hồ Ly thích vui chơi lăn lộn cưỡi bò ở hậu viên kia bây giờ đã trở thành yêu hoàng, trên người thế mà có thêm một loại khí chất thượng vị giả, đứng ở trên chỗ ngồi, chín cái đuôi vừa lớn vừa dài nhổng lên cao cao, mắt nhỏ trong suốt, lộ ra trông rất uy nghiêm và cao quý. Tuy nhiên ở khi nhìn thấy đám người Lý Niệm Phàm, trong nháy mắt bị phá vỡ, tất cả khí chất lập tức tiêu tán không còn, biến thành Tiểu Hồ Ly như lúc trước kia, nhảy cộc cộc chạy tới. Phi thân nhảy lên, cười tới hít cả mắt lại, chín cái đuôi dung đưa, phốc một cái lao vào trong ngực của Đát Kỷ, giống như tiền được bến đổ ấm áp, làm nũng nói, tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Đát Kỷ vuốt bộ lông của nó một cái, sau đó thì xách chín cái đuôi của nó lên rồi nói, làm sao còn chưa hóa hình. Tiểu Hồ Ly ủy khuất mím môi nói, hì hì, tại sao phải hóa hình a? Ta như thế này rất tốt a, rất đáng yêu và dễ thương a. Đát Kỷ đang định chuẩn bị tiếp tục giáo huấn Tiểu Hồ Ly. Ở bên cạnh, Lý Niệm Phàm một tay đoạt lấy Tiểu Hồ Ly, không kịp chờ đợi vuốt lên, còn nặng cái đuôi của Tiểu Hồ Ly, cảm thấy mềm hơn mượt hơn. Trách không được người ta lại thích vuốt lông mèo, chính mình vuốt cửu vĩ hồ, cảm xúc này tuyệt đối gấp hơn trăm lần, thật đáng nghiền. Ngoài miệng cười nói, ai nha, không hóa hình cũng rất tốt, Tiểu Đát Kỷ, ngươi cũng không cần phải ép Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly thấy Lý Niệm Phàm giúp đỡ mình, lập tức không chống lại việc bị hắn vuốt, vui vẻ giòn tan nói, tỷ phu thật tốt, tạ ơn tỷ phu. Ha ha ha, một tiếng tỷ phu này làm thoải mái a. Tỷ phu mời ngươi ăn kẹo mút. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, lật tay một cái trên lòng bàn tay lập tức có thêm một cây kẹo mút có đủ mọi màu sắc, thứ này đối với Tiểu Hồ Ly mà nói tự nhiên là đại sát khí. Lập tức, đôi mắt Tiểu Hồ Ly sáng ngời lên, nhận lấy kẹo mút, cười tới đôi mắt hồ ly cũng cong lên thành trăng lưỡi liền. Hào phóng quấn chiến cái đuôi vòng quanh trên người Lý Niệm Phàm, giống như muốn nói, không cần khách khí, cứ vuốt thoải mái. Lúc này, Côn Bằng biến thành lão giả và Văn Đạo Nhân đang tranh thủ thời gian bay tới, cung kính nói, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Đát Kỷ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử. Các ngươi tốt. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, Văn Đạo Nhân từng ăn cơm ở Tứ Hợp Viện. Hắn là quen biết, nhìn vào Côn Bằng nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Côn Bằng vội vàng nói, Thánh Quân Đại Nhân gọi ta là Tiểu Bằng là được rồi, ta chính là con chim sẻ nhỏ kia a. Nhớ rồi, hóa ra là ngươi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, hắn nhớ rõ đó là ở lúc cử hành Côn Bằng yến hội, là con chim sẻ nhỏ do Đát Kỷ mang về, ấn tượng vẫn là rất sâu. Văn Đạo Nhân mặc lên một thân áo bào màu đỏ như máu, nhỏ giọng nói, Thánh Quân Đại Nhân nhanh mời vào bên trong. Chúng ta đón tiếp ngài. Côn Bằng cũng vội vàng tiếp lời nói, đúng vậy à, Thánh Quân Đại Nhân, chúng ta đã chuẩn bị cho ngài tiết mục vạn yêu, cam đoan náo nhiệt. Lý Niệm Phàm cười gật đầu nói, cũng được, chỗ ta còn mang theo không ít rượu ngon, mọi người vừa đúng cùng nhau náo nhiệt một chút. Vừa nghe thấy Lý Niệm Phàm lại có ý tứ ban rượu, nhịp thở của Côn Bằng và Văn Đạo Nhân trở nên dồn dập, khuôn mặt đều kích động tới đỏ lên. Ta biết mà đi theo yêu hoàng chắc chắn sẽ không kém, dù sao cũng là cô em vợ của cao nhân, quả nhiên a, đây là tống cơ duyên tới cho mọi người a, lập tức. Bọn họ không dám thất lễ, lập tức vội vàng đi chuẩn bị. Tuy rằng Lý Niệm Phàm tới đột ngột, nhưng bọn họ sớm đã chuẩn bị cho cái ngày này, không cần biết là thiên cung, địa phủ, long tộc vân, vân, ai hiểu chuyện đều biết, tu vi có thể hạ xuống, nhưng biểu diễn nhất định phải đúng chỗ. Tập luyện tới nay, cuối cùng sắp phát huy được tác dụng sao? 10 năm tập luyện chẳng qua chỉ là một phút biểu diễn trên sân khấu a. Chẳng mấy chốc, mọi người ngồi xuống theo thứ tự, ngoại trừ đám người Côn Bằng ra, còn có một số đại yêu tu vi cao thâm tiếp khách. Những đại yêu này đều không ngoại lệ. Đều nhận được cảnh báo từ Côn Bằng và Văn Đạo Nhân, vốn trong lòng còn có chút không hiểu ra sao cả, có điều, khi thấy rượu ngon rót ra trước mặt thì đều trợn to mắt lên, có một loại cảm giác mộng ảo. Trong bọn chúng có rất nhiều đều không phải là vốn ở Hồng Hoang, đột nhiên gặp được chuyện thần dị như thế này, dọa tới lập tức lật ra tròng trắng, toàn thân nổi lên một lớp da gà. Tay cầm lấy ly rượu, mắt lộ nước mắt, run rẩy. Con mẹ nó! Ngày hôm nay ta dẫm phải vận khí cứt chó gì, thế mà đi theo một vị yêu hoàng nghịch thiên như thế. Lựa chọn ban đầu của ta quả thực chính là bút tích của thần A. Cuộc sống quả nhiên lựa chọn quan trọng hơn so với cố gắng. Đám yêu trước kia cười nhạo chúng ta, chung quy chỉ là tiểu đệ A cùng vào thời gian này. Ở bên trong một trong các ngọn yêu sơn bao quanh vạn yêu thành. Yêu khí trùng thiên, vạn yêu tề tụ, phát ra tiếng ồn ào náo động. Một tên đại hán giống với việc đứng ở trên tảng đá, bá khí nghiêm nghị, mắt lạnh nhìn đám yêu tụ tập bên dưới. Đại hán này thật giống với việc, bởi vì mọc ra một cái miệng việc, tóc thì là tông màu nâu, đôi mắt nhỏ bé. Tuy nhiên khí tức lan tràn ra khiến cho đám yêu xung quanh đều tràn đầy kính nể. Hắn chính là một trong các vị yêu hoàng xung quanh vạn yêu thành, tên là Phi Thiên Áp Hoàng. Đôi mắt bình tĩnh, ung dung mở miệng nói, chúng tiểu nhân, đây là lần cầu thân lần thứ 13 của bản Áp Hoàng, việc, nếu như con tiểu hồ ly kia còn không đáp ứng thì như vậy, các ngươi nói nên làm như thế nào? Đoạt, đoạt, đoạt. Chương 707, giá trị nhan sắc của tiểu hồ ly, ánh mắt quen thuộc. Trong vạn yêu thành, đông đảo yêu tinh từng yêu tinh ngay cả thở mạnh cũng không dám, thi thoảng đôi mắt đầy vẻ kính úy nhìn vào Lý Niệm Phàm một cái, cảm xúc chập trùng. Có thần tử bực này uống còn chưa tính, thế mà còn có thể uống liên tục, quan trọng chính là, còn được cấp cho hỗn độn linh quả, ai có thể nghĩ tới, cũng chỉ ngồi xem kịch với cao nhân mà thôi, thế mà có thể thu hoạch được tạo hóa lớn như vậy. Cái này nói ra, đoán chừng đều sẽ bị người mắng mắc bệnh tâm thần. Trên đời này, nằm mơ cũng khó có khả năng mơ tới loạn chuyện tốt này. Tuy nhiên, cứ như vậy thật sự xảy ra ở trong mắt bọn chúng. Đằng sau đại vương nhà mình thế mà có thể ôm được cái đùi lớn cỡ này, mà chúng ta thì chỉ cần ôm chặt đùi của đại vương nhà mình, vậy thì đồng nghĩa với việc gián tiếp ôm lấy cái đùi siêu cấp, đây là lý thuyết về bức xạ đùi, tóm lại, chúng ta phát đạt. Trong lòng chúng yêu vui vẻ tới không biên giới, đây chính là bọn chúng không giỏi nghệ thuật, hận không thể tự mình xuống đài, biểu diễn tiết mục cho cao nhân xem. Lý Niệm Phàm thì khoan thai đắc chí nhìn vào màn biểu diễn của chúng yêu, rất có hứng thú. Nghĩ lại một chút. Chính mình từng được xem tiên nữ biểu diễn, quỷ thần biểu diễn, hải tộc biểu diễn và nhân tộc biểu diễn, đúng là còn chưa từng xem vạn yêu biểu diễn, tự nhiên cảm thấy mới lạ. Có một đám hoàng ly điểu tinh nửa người nửa chim, thân hình chẳng qua chỉ dài bằng nửa cánh tay, giống như tiểu nữ hoa đáng yêu bỏ túi, vui vẻ mở rộng đôi cánh nhỏ ra xếp hàng biểu diễn trên sân khấu, còn có kim xà múa tung, đông đảo xà nữ dáng người xinh đẹp mềm mại cùng nhau múa vũ đạo, còn có một số yêu quái có hình thù kỳ quái, kẻ biểu diễn pháp thuật kẻ biểu diễn tạp kỹ, cũng là có chút vui thích. Mọi người thấy cao nhân càng đầy phấn khởi. Tự nhiên không ai dám làm cao nhân mất hứng thú. Từng tên ngay cả động cũng cố gắng bớt động đi, ở một bên cười theo. Tiểu hồ ly dựa vào trong ngực Lý Niệm Phàm, trong mắt lộc cộc đảo một cái, giòn tan hỏi, tỷ phu, có hài lòng với các tiết mục này không? Lý Niệm Phàm tự nhiên là gật đầu, ừm, hài lòng. Tiểu hồ ly lập tức theo cột mà trèo lên trên, mong đợi hỏi, vậy thưởng ta kẹo mút cũng không quá phận chứ? Không quá phận. Lý Niệm Phàm cười, lời nói thay đổi nói, có điều, ăn nhiều kẹo mút cũng không tốt, miếng sẽ đau. Tiểu hồ ly bắt đầu nũng nịu, chính cái đuôi không an phận dụi dụi vào Lý Niệm Phàm. Ai nha, không sao cả a, ta không sợ, cho ta đi nhanh cho ta đi, ta muốn ăn kẹo mút a. Đát Kỷ ở bên cạnh không chịu nổi, một tay nhấc tiểu hồ ly lên, được rồi, không được quấy rầy công tử xem biểu diễn. Tiểu hồ ly rất biết biểu diễn kỹ xảo, lập tức ủy khuất, trong mắt cũng đã lập lòe nước mắt, hừ, tỷ tỷ ngươi sao có thể như vậy? Ngươi ngày nào cũng đi theo tỷ phu, tự nhiên có thể ăn kẹo mút bất cứ lúc nào, ta khó khăn lắm mới được ăn một lần, để cho ta ăn được đã nghiền không được sao? Được rồi, ngươi muốn ăn vậy thì ăn đi. Lý Niệm Phàm vẫn là rất yêu chiều tiểu hồ ly. Lập tức lại lấy ra một vài cây kẹo mút nhiều màu sắc đưa tới. Tiểu hồ ly đắc ý tới lông trên đầu đung đưa, hì hì ha ha, tạ ơn tỷ phu. Cách đó không xa, Côn Bằng và Văn Đạo Nhân thấy mà kinh hồn tán đảm, càng nhiều hơn chính là hâm mộ, có điều trong lòng bọn hắn hiểu rõ, mình chắc chắn không dám tùy ý giống với tiểu hồ ly. Ai, trở thành cô em vợ của cao nhân thật sự là tốt a. Côn Bằng nhìn vào thời gian một chút, thần sắc khẽ động, lập tức cung kính đi tới, nhỏ giọng hỏi, Thánh Quân Đại Nhân, không biết tiệc tối ngài muốn ăn cái gì? Nơi này của chúng ta không nhiều thứ khác thế nhưng là thịt rừng thì tuyệt đối là phong phú. Chủng loại nào cũng có, chỉ có nghĩ không ra chứ không có gì làm không được. Lời nói này của hắn thế nhưng là rất đắc chí. Dù sao, Đông Hải Long Vương ở chỗ cao nhân kiếm được danh tiếng bán buôn hải sản, thường xuyên lấy ra đi khoe khoang, vậy bên mình chính là bán buôn thịt rừng, chắc chắn có thể có được niềm vui của cao nhân. Thịt rừng. Lý Niệm Phàm quả thực động tâm, suy nghĩ thật kỹ, trong khoảng thời gian hưởng tuần trăng mật này, toàn là màn trời chiếu đất. Thật đúng là không có bữa ăn nào cho ra dáng cả, điều này thật có chút không ổn. Huống chi, bây giờ đã đi tới thị trường thịt rừng cỡ lớn nhất. Tay gấu, gan hổ, canh rắn gì đó đều kém bạo, bây giờ kỳ trân dị thú xếp hàng để cho mình chọn lấy mà ăn, trong lúc nhất thời thật là có chút không quyết định chắc chắn được. Lại vào lúc này, đột nhiên có một tiếng trống truyền tới từ bên ngoài, ha ha ha, tiểu hồ ly, phi thiên áp hoàng ta lại tới. Lần này ta thế nhưng là mang cả sính lễ tới cho ngươi, ta rất khoan dung đối với ngươi, đã để ngươi cự tuyệt ta 12 lần rồi, chưa từng có người nào có thể từ chối ta 13 lần. Giọng nói này rõ ràng là mang theo pháp lực tới, cuồn cuộn như lôi đình, vang vọng trên không trung, giống như truyền tới từ nơi rất xa. Thế tới hung hăng, mang theo cái uy không thể chống lại. Đồng thời, cũng khiến cho bầu không khí vui vẻ hòa thuận bị đánh phá, toàn bộ diễn xuất đều tạm ngừng dừng lại. Đám người Côn Bằng đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng chửi ầm lên, áp hoàng này làm hỏng nhã hứng của cao nhân, quả thực muốn chết. Lý Niệm Phàm nhíu lông mày lại, chuyện gì xảy ra? Văn Đạo Nhân mở miệng nói, thưa Thánh Quân Đại Nhân, phi thiên áp hoàng này cũng là một trong những yêu hoàng xung quanh đây, thật ra thì ngoại trừ nó ra, tam đại yêu hoàng khác đều có ý nghĩ đối với yêu hoàng ta, ba ngày thì hai lần tới cầu hôn. Mà lại là thay phiên nhau tới, rất là phiền phức. Tiểu hồ ly quý hiếm tới như vậy. Lý Niệm Phàm lấy làm kinh hãi. Hắn không thể không đưa ánh mắt rơi vào trên người tiểu hồ ly, lúc này mới phát hiện, tiểu hồ ly bất tri bất giác quả thực lớn hơn một chút, lông tơ toàn thân sáng lạng tung bay theo gió, hai mắt mở thật to, phát ra ánh sáng rực rỡ, toàn thân lại càng bị vây quanh một tầng sáng chói, xem như chỉ là thân hồ ly, liếc mắt nhìn thôi cũng mang tới cảm giác kinh diễm cho người. Cái chủng loại kinh diễm vượt qua chủng tộc kia. Thật ra thì hắn không biết, thiên phú thần niệm của tiểu hồ ly đã rất mạnh. Xem như bình thường không thích dùng, quanh thân cũng sẽ tỏa ra dụ hoặc trí mạng đối với bên ngoài trong lúc vô hình, rất dễ khiến cho người ta thất thần, cửu vĩ thiên hồ với danh xưng yêu giới đệ nhất hậu cũng không phải chỉ là cái hư danh. Xem như ở trong hỗn độn, cửu vĩ thiên hồ cũng xem như là chủng loại hiếm thấy. Thiên phú thần niệm càng là một loại thần thông vô cùng cường đại, có thể nhắm thẳng vào đạo tâm. Thao túng thần hồn của người ta từ đó có thể thấy được là kinh khủng tới cỡ nào. Tu vi của tiểu hồ ly chẳng qua chỉ là thái ất kim tiên mà thôi, nhưng có thể trở thành yêu hoàng. Đồng thời thiết lập vạn yêu thành, ngoài trừ có Đát Kỷ và Côn Bằng hỗ trợ ra thì cũng không tách khỏi sức hấp dẫn của bản thân nó. Văn đạo nhân tiếp tục nói, tứ đại yêu hoàng kiên kỵ nhau, thậm chí có thể vì tranh đoạt yêu hoàng nhà ta mà ra tay đánh nhau, bởi vậy một sự cân bằng mong manh được hình thành, không kẻ nào dám dùng lực lượng, ngược lại mục đích cạnh tranh với nhau chính là ai sẽ là kẻ đầu tiên gây ấn tượng với yêu hoàng nhà ta. Đôi mắt Lý Niệm Phàm hơi sáng lên, đột nhiên nói, đã gọi là áp hoàng. Không phải là một con áp tinh sao? Đát Kiển nhìn vào trong mắt, nàng ta rất quen với ánh mắt này. Không sai, sáng lấp lánh, tràn đầy khát vọng đối với thức ăn ngon. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng kêu của Phi Thiên Áp Hoàng, tiểu hồ ly, nhanh nhanh đi ra, chỉ cần ngươi đáp ứng làm phu nhân áp hoàng ta, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, giang sơn xung quanh vạn yêu thành ta cũng có thể đánh xuống cho ngươi, toàn bộ yêu giới này, áp hoàng ta đều có thể bảo kê ngươi. Nghe giọng nói, đã tới vạn yêu thành. Lẽ nào lại như vậy? Có đại yêu nóng lòng biểu hiện ở trước mặt cao nhân, đột nhiên đứng người lên, lãnh khốc nói, dám tới vạn yêu thành ta dương oai, bất kính đối với yêu hoàng đại nhân của chúng ta. Ta liều mạng với nó. Sắc mặt Côn Bằng trầm xuống, xem ra áp hoàng này đã không còn kiên nhẫn, đây là chuẩn bị dùng lực lượng. Bảo người đi liên hệ tam đại yêu hoàng khác, đồng thời, lại bảo người nhanh chóng đi liên hệ với thiên cung. Trong lòng của hắn cũng là bất đắc dĩ. Tiểu hồ ly mặc dù là yêu hoàng nhưng thực lực lại là không đáng nhắc tới, mà có thể mang ra được cũng chỉ là Côn Bằng loại chuẩn thánh này, cũng không có một tên hỗn nguyên đại la kim tiên nào tọa trấn cả. Một mực chọn lựa là sức hấp dẫn của giá trị nhan sắc, gặp phải thời khắc mấu chốt, còn phải kéo viện binh từ bên ngoài tới. Đắc Kỷ ở một bên vốn không mở miệng đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, không cần, ta đi ra ngoài một chuyến. Chương 708, văn đạo nhân hâm mộ tới chảy nước miếng. Tiểu hồ ly, áp trại phu nhân của bản áp hoàng, ngươi đi ra a. Phi Thiên Áp Hoàng kêu la ở ngay bên trong vạn yêu thành, hắn biết ở bên trong vạn yêu thành không có đối thủ, bởi vậy mới không kiêng dè gì, không sợ hãi gì. Yêu lực quanh thân phồng lên, khiến đám yêu tinh xung quanh không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Lại vào lúc này, trong không trung có mấy đạo thân ảnh chậm rãi mà tới. Đắc Kỷ với dung nhan tuyệt mỹ, sắc mặt lạnh lùng, thanh lãnh cao ngạo, giống như tiên nữ trên chín tầng trời, khí chất xuất trần lập tức khiến cho Phi Thiên Áp Hoàng nhìn thấy mà phải choáng váng. Ở sau lưng Đắc Kỷ, Côn Bằng và Văn Đạo Nhân đều khẩn trương đi theo, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bọn chúng biết thực lực của Đắc Kỷ cũng không cao hơn mình, bởi vậy trong lòng càng lo lắng hơn. Côn Bằng nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, Đắc Kỷ tiên tử. Vị Phi Thiên Áp Hoàng này thế nhưng là có cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, thực lực cực mạnh, hơn nữa phách lối bất thường, thực sự rất khó đối phó a. Tuyệt đối phải cẩn thận. Đắc Kỷ sắc mặt bình tĩnh, từ chối cho ý kiến gật đầu nói, ta tự có chừng mực. Phi Thiên Áp Hoàng cười ha ha nói, các ngươi là ai? Có phải ra nên đón ta đi vào cưới yêu hoàng của các ngươi không? Ánh mắt Đắc Kỷ lạnh lùng nhìn vào Phi Thiên Áp Hoàng. Thản nhiên nói, chính là ngươi muốn cưới muội muội của ta. Tiểu hồ ly lại là muội muội của ngươi. Phi Thiên Áp Hoàng sửng sốt một chút, sau đó vừa mừng vừa sợ nói, vậy thế nhưng thật sự là quá tốt rồi, ta quyết định. Ta muốn cưới cả hai. Ha ha ha. Khí tức trên người Côn Bằng và Văn Đạo Nhân lập tức phồng lên, đạp trời kín đất trấn áp về phía Phi Thiên Áp Hoàng, thi nhau trầm giọng nói, Phi Thiên Áp Hoàng, miệng của ngươi sạch sẽ lại một chút cho ta. Đây chính là thê tử của cao nhân, dám nói năng lung tung, Phi Thiên Áp Hoàng cần phải chết. Chỉ một câu này, trong lòng bọn họ đã phán quyết tử hình cho Phi Thiên Áp Hoàng. Xem như bây giờ không đánh lại, nhưng chắc chắn sẽ bẩm báo thiên cung, tới lúc đó, không tiếc bất cứ giá nào, đều sẽ để cho con vịt chết tiệt này phải ngậm miệng lại vĩnh viễn. Thế nào, một con chim nho nhỏ, một con muỗi nhỏ, chỉ là hai con kiến hôi thế mà lại dám quản chuyện của áp đại gia ngươi. Chán sống rồi sao? Quanh thân Phi Thiên Áp Hoàng phun trào lệ khí, không để uy áp của Côn Bằng và Văn Đạo Nhân vào trong lòng chút nào, khí thế càng nâng lên đè trở lại một cách dễ dàng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên giận dữ, lập tức hư không vặn vẹo, lớp lớp uy áp biến thành thực chất, giống như ngọn núi cao ép tới Côn Bằng và Văn Đạo Nhân không thể động đậy. Giống như chỉ một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để khiến cho bọn họ tan thành mây khói. Côn Bằng và Văn Đạo Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, phần nhiều thì là lo lắng, sợ Đắc Kỷ bị thương. Lại vào lúc này, Đát Kỷ chậm rãi bước một bước về phía trước, gió nhẹ lay động mái tóc của nàng, để cho áp lực trên người Côn Bằng và Văn Đạo Nhân lập tức biến mất. Trong sự kinh ngạc, lại nghe lời nói lạnh như băng truyền ra từ trong miệng của Đát Kỷ, ai không liên quan lui ba bước, như vậy thì có thể không cần phải chết cùng với áp hoàng của các ngươi. Sau lưng Phi Thiên Áp Hoàng, đám yêu quái kia hai mặt nhìn nhau. Sau đó thì lập tức bộc phát ra một trận cười vang. Xem như những quần chúng ăn dưa vây xem kia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không biết Đát Kỷ lấy tự tin từ đâu ra. Ha ha ha, mẹ trẻ, bản áp hoàng thích loại cảm giác lạnh như băng lại bá đạo này của ngươi. Phi Thiên Áp Hoàng cười ha ha, trong mắt đã bốc lên ánh sáng xanh, không có ý tốt nói, đã ngươi tự chủ động xuất hiện ở trước mặt ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ta tới vậy. Nó vừa cười lên như điên, cả người đã không kịp chờ đợi mà đi về phía Đát Kỷ, bước ra một bước chính là gần trong gang tấc, đi tới trước mặt Đát Kỷ. Đồng thời, đưa tay chọc về phía Đát Kỷ. Theo động tác của hắn, không gian xung quanh nơi này đều lập tức bị giam cầm phong tỏa, không tồn tại khả năng né tránh. Thậm chí, mắt của rất nhiều yêu còn không thể theo kịp tốc độ của Phi Thiên Áp Hoàng, không phản ứng kịp. Côn Bằng và Văn Đạo Nhân muốn rách cả mí mắt, toàn thân căng cứng, pháp lực dâng trào, trong nháy mắt đã làm xong chuẩn bị liều mạng. Tuy nhiên, khi bọn hắn lấy lại tinh thần đưa mắt nhìn sang Đát Kỷ thì con ngươi thế mà không hẹn đều cùng co rụt lại, trong lòng cuồng loạn tới run rẩy. Chỉ vì, mọi chuyện xảy ra trước mắt thật sự là rung động quá mức. Đã thấy, Phi Thiên Áp Hoàng kia vươn tay ra, lúc ở vị trí cách Đát Kỷ ba tấc liền bắt đầu đóng băng lại, có một lớp băng sương bao trùm lấy. Vị trí cách ba tấc này giống như một cái kết giới, phàm là chạm vào kết giới này mọi thứ đều sẽ đóng băng. Điều này sao có thể? Đôi mắt Phi Thiên Áp Hoàng lập tức trợn trừng lên, nhìn vào tay bắt đầu đóng băng của mình, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, chỉ cảm thấy từ nơi đó truyền tới một cổ lạnh lẽo thấu xương, mà ngay cả nó cũng không thể chống lại. Càng lạnh lẽo hơn thì chính là nội tâm của nó, toàn thân đều kìm lòng không được mà rùng mình một cái. Tê cả da đầu. Lui. Đầu tiên nó hiện lên ý nghĩ này, đồng thời thực hiện mà không do dự chút nào. Tuy nhiên, ngưng. Lời nói lạnh lùng, nói sao làm vậy, hư không giống như run rẩy, tạo nên gợn sóng. Theo một chữ nhẹ nhàng được phun ra từ trong miệng của Đát Kỷ, thế giới xung quanh giống như ngừng lại, một cổ yêu lực kinh thiên bộc phát ra từ trên người Đát Kỷ, phát lực màu xanh thẳm, giống như sông lớn dậy sóng kéo dài hướng xung quanh. Lạnh. Lạnh thấu xương. Không chỉ là không gian, ngay cả thời gian hình như cũng bị đóng băng lại. Thật, thật mạnh. Phi Thiên Áp Hoàng kinh hãi tới cực điểm, lúc này mới phát hiện. Chính mình thế mà chạy trốn cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị hàng băng bao bọc từng chút một. Phá, cho ta. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, yêu lực toàn thân phá thể mà ra, căng nứt làn da và xương cốt, một đôi cánh vịt từ sau lưng mở ra, trên người cũng bắt đầu mọc ra lông vũ, chẳng mấy chốc thì biến thành một con vịt béo to lớn dãy dụ ngửa mặt lên trời. Chỉ có điều, ở dưới sự chênh lệch về thực lực quá lớn, mọi chuyện đều trở nên vô ích. Nhưng là sự cố gắng của nó cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Khiến cho từ một cái hình người bị đóng băng chuyển hóa trở thành một con vịt bị đóng băng. Nguy cơ tử vong khiến cho đầu óc của Phi Thiên Áp Hoàng trở nên trống rỗng, ngay cả lời cũng không nói ra được, ở vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, chỉ kịp phát ra tiếng kêu nguyên thủy nhất của chính mình, cạc cạc, ta xong rồi. Xoạch. Khối băng to lớn từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề đập xuống đất, đồng thời cũng hung hăng đánh vào trong lòng mọi người. Nhìn vào bên trong khối băng trong suốt, Phi Thiên Áp Hoàng kia còn đang há to mỏ, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác không được thật cho lắm. Giống như đang nằm mơ vậy. Tuy nhiên ngay sau đó chính là một tiếng hoảng sợ kinh thiên, từng yêu đều nhìn vào Đát Kỷ, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, thở mạnh cũng không dám. Mà cảm nhận được hàn khí kinh người phát tán ra từ trên người Đát Kỷ thì càng là răng rung lên, thân thể rung cầm cập. Đám yêu vốn đi theo Phi Thiên Áp Hoàng càng là bị dọa đến hồn vía lên mây, từng yêu tất cả đều xù lông, biến thành một đàn, nhím, dốc hết thủ đoạn trên người bắt đầu liều mạng chạy trốn. Hiện tại lui, muộn. Tâm trạng của Đát Kỷ hiển nhiên không tốt, giọng điệu không vui không buồn, đưa tay khẽ quệt một cái. Luồng khí lạnh kinh thiên giống như sông lớn cuộn trào. Cuồn cuộn dũng mãnh lao về phía đám yêu kia. những con yêu quái kia giống như thuyền độc mộc bên trong sóng lớn, chớp mắt đã bị luồng không khí lạnh này nuốt chửng, những nơi đi qua, dọc đường biến thành một mảng băng điêu lớn. T, đám yêu quái ăn dưa cách tương đối gần ở xung quanh, thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời bị dọa đến nằm trên mặt đất, bắt đầu bò mà rời xa. Vừa khóc vừa lẩm bẩm, ta là kẻ vô tội, cầu tiên tử đừng ngộ thương. Một trận náo động, đảo mắt lắng lại, loại trừ đi phi thiên áp hoàng ngưu bức hống hống. Trước sau chẳng qua chỉ là chuyện mấy hơi thở mà thôi. Kết quả thì càng là vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Khiêng công việc kia lên, mang về. Đắc Kỷ khiến Côn Bằng và Văn Đạo Nhân giật mình một cái, lúc này mới từ bên trong khiếp sợ vô tận lấy lại tinh thần. Ai, ai, chúng ta đi khiêng. Côn Bằng cùi người gật đầu liên tục, đáp ứng vô cùng kính úy, vác phi thiên áp hoàng biến thành tảng băng kia lên trên vai. Hắn và Văn Đạo Nhân đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được một chút đắng chát. Trước khi kết hôn, tu vi của Đắc Kỷ tiên tử là cảnh giới gì ấy nhỉ? Hình như chỉ là Đại La Kim Tiên A. Tóm lại thậm chí không có cao bằng chính mình. Tuy nhiên, bây giờ thế mà có thể giết chết phi thiên áp hoàng cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên chỉ trong nháy mắt, thực lực này là tăng lên như thế nào? Tăng lên cũng quá nhanh đi, điều này thực sự là có chút quá mức A. Cái này còn có để cho những người cần cù chăm chỉ tu luyện như chúng ta có động lực nữa sao? Không nói đạo lý. Không làm người A. Văn Đạo Nhân phần nhiều hơn chính là hâm mộ, nghĩ đi nghĩ lại nước miếng như muốn chảy ra từ khóe miệng. Tuy nhiên ngay sau đó đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng lắc lắc đầu. Chính mình sao có thể khinh nhờn cao nhân? Trong đầu nghĩ thôi cũng đã là đại bất kính rồi à. Còn xin cao nhân tuyệt đối thứ tội. Chương 709, phương pháp ăn thịt vịt nướng chính xác. Lý Niệm Phàm đang ở trong cung điện, nhìn thấy Đắc Kỷ mang thứ gì đó về, lập tức lộ ra một chút kinh ngạc, yêu hô, công việc này thật mập a, là phi thiên áp hoàng. Đắc Kỷ mở miệng nói, công tử, con áp tinh này ở bên ngoài nói năng lỗ mãng, còn dám tuyên bố muốn cưới muội muội của ta, đã đền tội. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cười nói, ha ha ha, vừa đúng đang lo ăn cái gì a, bên trong những món ngon, thịt vịt nướng tuyệt đối xếp hàng đầu. Vịt mập như thế này nghĩ tới mùi vị sẽ không kém. Trong đôi mắt của hắn không thể không lộ ra một chút thổn thức. Cảnh tượng này là quen thuộc tới cỡ nào? Còn nhớ rõ, trước đây chính mình mang theo Níp Níp đi du ngoạn, gặp được Ly Dao, đồng thời cũng gặp được một con hắc ngư tinh bức cưới, sau đó đã trở thành một nồi canh cá chua, bây giờ thì gặp phi áp tinh bay thẳng tới bức cưới, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn sẽ là một bàn thịt vịt nướng. Những yêu quái này à! Một mực muốn hy sinh chính mình việc nghĩa chẳng từ nan để trở thành nguyên liệu nấu ăn, thậm chí ngay cả lấy cớ cũng giống nhau, thực sự khiến cho người ta phải cảm động. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, sắc trời không còn sớm, tìm nơi trống trải. Lần này ta tự tay làm món ngon cho các ngươi. Tiểu Đắc Kỷ, Hỏa Phượng, các ngươi làm trợ thủ giúp ta một tay. Đắc Kỷ liên tục gần đầu, được công tử. Tài nấu nướng của các nàng bây giờ tuy rằng còn xa xa không cách nào so với Lý Niệm Phàm, nhưng hỗ trợ một tay thì vẫn là có thể. Tiểu Hồ Ly nghe thấy sắp có món ăn ngon thì hai mắt lập tức sáng ngời, không kịp chờ đợi nói, tỷ phu, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi tới hậu hoa viên của ta. Côn Bằng và Văn Đạo Nhân cũng xem như là lão bằng hữu của Lý Niệm Phàm, bởi vậy cũng đi theo, về phần những yêu hoàng khác thì chỉ có hâm mộ. Có điều bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy mình. Căn bản không có tư cách hầu ở bên cạnh cao nhân. Trong hậu hoa viên, Lý Niệm Phàm bảo Đắc Kỷ làm tan băng trên người công việc, chính mình thì bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn khác. Thật ra thì thịt vịt nướng tuy rằng nói là nướng, nhưng không giống với những đồ ăn nướng khác, ví dụ như gà nướng và heo nướng, đều là dùng tay xé là có thể ăn luôn được, nhưng thịt vịt nướng thì khác, bởi vì chất thịt của thịt vịt nướng vốn đã rất béo, rất dễ khiến người chán ăn, bởi vậy, thịt vịt nướng còn có một cách gọi khác tên là phiến bì áp. Sau khi công việc được nướng xong thì dùng lưỡi dao cắt thành từng miếng. Sau đó phối hợp thêm bột mì, tỏi trắng và dưa leo các loại, như vậy có thể loại trừ đi cảm giác béo của thịt vịt nướng một cách hoàn hảo, hơn nữa có thể nướng thịt vịt tới phát ra mùi thơm tới cực hạn, tuyệt đối có thể nói là tuyệt cú mèo, một phát minh thực phẩm rất cường đại. Nếu như nói, phiến bì áp là món ngon thượng đẳng mà nói thì như vậy bột mì và tỏi cắn không đáng nhắc tới này lại ít nhất cũng chiếm một nửa công lao. Văn đạo nhân và Công Bằng ở một bên không có việc gì để làm, thấp thỏm hỏi, Thánh Quân đại nhân, cái kia, chúng ta có thể làm chút gì không? Lý Niệm Phàm suy nghĩ một chút. Hay là đi nấu nước đi, luộc qua con vịt kia một chút rồi nhổ lông. Dừng một chút lại nói, đúng rồi, còn nữa không biết xung quanh nơi này có gỗ táo hay không, nếu như không có, một số cây ăn quả khác cũng được, cần dùng bọn chúng tới nhóm lửa để nướng. Cây ăn quả ít khói, chịu thiêu đốt, quan trọng còn phát ra mùi thơm ngát, sẽ không phá hủy vị thịt nướng, nếu như hàng ngũ tùng bách thì mùi vị chắc chắn sẽ kém hơn không ít. Công Bằng tích cực nói, ai, được, nhổ lông là sở trường của ta. Văn đạo nhân thì đứng dậy, hưng phấn nói, ta bây giờ đi tìm gỗ táo. Có việc để làm, bọn họ ngược lại là vui sướng ra mặt. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi làm. Lò nướng Lý Niệm Phàm tự nhiên là không có, tuy nhiên ở bên cạnh thế nhưng là có tiên nhân, tạm thời dựng ra một cái cũng không có chút áp lực nào. Mọi người cùng nhau làm việc, hiệu suất rất cao. Lý Niệm Phàm cho bột tự mình làm sang một bên để hấp, đồng thời, bắt đầu xử lý việc đã được nhổ sạch lông, một trong những thủ tục cần thiết là bịt hậu môn của con vịt lại, bởi vì về sau cần phải rót gia vị vào trong đó, để phòng ngừa bị chảy ra ngoài. Cái này chính là công đoạn cần có sự khéo léo, bởi làm như vậy không cẩn thận sẽ dễ dàng hủy đi thịt vịt. Có điều đối với Lý Niệm Phàm mà nói thì tự nhiên không thành vấn đề. Sau đó thì bắt đầu rót nước gia vị. Chủ yếu là nước đun sôi, ngoài ra có thể cho thêm nước hạt tiêu, rượu nấu ăn, vân vân, một mực đổ tới lấp 7-8 phần bụng thì mới dừng lại. Mục đích làm như vậy là vì để con vịt sẽ không bởi vì nướng mà mất nước, hơn nữa còn có thể để cho gia vịt phồng lên không nướng mềm, vô cùng quan trọng. Một bước quan trọng nhất chính là bắt đầu nướng. Sở dĩ nói là quan trọng nhất, bởi vì thịt vịt nướng có yêu cầu rất cao đối với độ lửa, ngay từ khi mới vào lò đã có yêu cầu về độ lửa. Mỗi bộ phận của vịt quay đều có mức nhiệt khác nhau, chẳng hạn như phần lưng trái cần phải quay 12 phút, mà lúc bên phải phía sau lưng thì chỉ cần 7 phút. Độ lửa lớn nhỏ tự nhiên là do mấy người hỏa phượng đi điều khiển, Lý Niệm Phàm thì luôn theo dõi những thay đổi của vịt quay và quay nó một cách thích hợp. Công Bằng và Văn Đạo Nhân lúc này mới bình tĩnh lại, không khỏi thở dài khi nhìn vào con vịt quay đã dần chuyển sang màu đỏ do nướng. Phi Thiên Áp hoàng thế nhưng đường đường là đại yêu cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trong khoảng thời gian qua mang tới áp lực cho hai người bọn hắn không thể nói là không lớn. Tuy nhiên, thế mà trở thành bộ dáng này, hoàn toàn thay đổi không nói, còn tỏa ra từng đợt mùi thơm nức mũi, chắc chắn không có người nhận ra được đi. Thực sự đó chỉ là một công việc a, lại nhìn vào dáng vẻ nghiêm túc kia của Lý Niệm Phàm, gần như chưa tới một phút đã muốn lật thịt vịt nướng một cách thận trọng, đặt hết tâm huyết của mình vào đó. Toàn thế giới, chuyện có thể để cao nhân đáng giá để ý tới, chỉ sợ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Phi Thiên Áp Hoàng, tuy rằng ngươi chết rồi, nhưng có thể để cho đại nhân vật như cao nhân để ý như vậy cũng đủ để tự hào bên trong toàn bộ hỗn độn. Trong lúc đang cảm khái, mùi thơm của thịt vịt nướng đột nhiên đạt tới một lần biến chất, từng lớp mỡ vàng chảy tràn dọc trên da vịt trở nên giòn và cứng lại, nhìn tươi vàng giòn như phát sáng, nhấc lên cảm giác thèm ăn cho người. Thơm. Rất thơm. So với những loại thịt khác nướng ăn mà nói, mùi thơm của thịt vịt nướng không thể nói là nức mũi tuyệt đỉnh, nhưng tuyệt đối là vô cùng đặc sắc, để cho người ta thèm nhỏ dãi, mồm miệng thơm ngát. Cũng gần được rồi. Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười tươi, lấy thịt vịt nướng từ trong lò nướng ra, sau khi đánh giá qua một phen, rồi quét dầu vừng sớm đã chuẩn bị ở một bên lên. Làm gia tăng vẻ đẹp bên ngoài của thịt vịt nướng. Đồng thời còn trừ khử khói, tăng thêm mùi thơm. Như thế toàn bộ quá trình nướng thịt vịt đã có thể tuyên bố đại công cáo thành. Thấy hai mắt Công Bằng và Văn Đạo Nhân đều sáng ngời lên, dáng vẻ đứng ngồi không yên, Lý Niệm Phàm mỉm cười, đừng nóng vội, đến đây còn chưa tới lúc bắt đầu ăn. Vừa nói, hắn lấy ra một con dao, thuận tay nghịch dao một cái sau đó nhẹ nhàng múa ở trên thân thịt vịt nướng hoàn mỹ kia. Hắn cũng không có lập tức cắt thịt, mà chỉ là cắt da vịt xuống. Từng mảnh da vịt màu đỏ cam, tươi xốp giòn thơm. Hiện ra ánh sáng vàng óng ánh, mỗi một miếng đều ngăn nắp, kích thước giống nhau, ngăn nắp chỉnh tề. Đắc Kỷ hiếu kỳ hỏi, công tử, da của thịt vịt nướng này chẳng lẽ có thể ăn riêng sao? Ha ha ha, tiểu đắc kỹ thật thông minh, đây chính là tinh túy của thịt vịt nướng. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, mặc dù thịt vịt ngon nhưng gia vịt cũng không thua kém chút nào, đủ để liệt vào danh sách những món ngon, đây mới là cách ăn thịt vịt nướng chính sách. Dừng một chút, hắn cười nói, không tin, các ngươi trước tiên có thể gấp một miếng nếm thử, đương nhiên, chấm thêm một chút đường trắng. Mùi vị sẽ tuyệt nha. Tỷ phu, ta muốn ăn, ta muốn. Tiểu hồ ly không khách khí với Lý Niệm Phàm một chút nào, nó sớm đã không thể chờ đợi, lập tức hoạt bát chạy tới, đũa tự nhiên là không có khả năng cầm, thận trọng dùng móng vuốt nhỏ cầm lấy một miếng gia vịt giòn tan, thật nhanh chấm đường trắng một chút, lập tức nguyên một miếng đưa vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn. Chương 710, liếm chó quả nhiên điên cuồng, răng rắc. Gia vịt giòn tan vỡ vụn trong miệng, đồng thời còn mùi thơm đậm đà ẩn chứa bên trong nổ tung ra, lập tức tràn đầy khoang miệng. Rất giòn. Đôi mắt tiểu hồ ly trong nháy mắt nhắm tịt lại, trực tiếp say đắm trong cái cảm giác cực hạn này, khiến cho bộ lông trắng như tuyết đều đang run rẩy. Loại giòn tan này, hoàn toàn có thể dùng vừa đủ để hình dung, không cứng cũng không mềm, cũng không đột ngột. Có độ thoải mái vừa phải và tạo cho người ăn một cảm giác hài lòng mạnh mẽ. Huống chi, ở sau phần giòn tan hài lòng này, còn có mùi thơm bản thân gia vịt xung kích tới. Lập tức khiến bộ lông, chính cái đuôi và tai của tiểu hồ ly tất cả đều dựng thẳng. Bản thân gia vịt có một chút mặn mặn, có điều, bởi vì nguyên nhân chấm thêm đường thế mà tạo thành một loại tác dụng bổ sung cho khẩu vị, hoàn toàn khác biệt với những món ăn khác, nhưng là không thể nghi ngờ. Chỉ có thể dùng hai cử rất ngon để mà hình dung. Wa a a a ăn thật ngon. Tiểu hồ ly mở mắt, không kịp chờ đợi lại cầm lấy một miếng gia vịt nữa bắt đầu ăn. Đắc kỷ nhịn không được vỗ vào cái đầu nhỏ của nó một cái, người chú ý một chút. Nàng ta và hỏa phượng tự nhiên là không vội, cũng không có động thủ. Còn về phần công bằng và văn đạo nhân thì không dám, dù sao cao nhân còn chưa bắt đầu ăn. Bọn họ nếu như thật động thủ trước vậy thì thật hết nói nổi. Tuy rằng, nhìn vào dáng vẻ của tiểu hồ ly thì quả thực rất muốn ăn. Bên này, Lý Niệm Phàm mỉm cười cũng không để ý, tiến hành phần việc cuối cùng. Đao quang tiếp tục lập lòe, đao ảnh trùng điệp, chỉ trong khoảng thời gian mấy hơi thở, vốn là con vịt to mọng đã biến trở thành còn mỗi chân, về phần thịt vịt, được cắt thành những miếng nhỏ sắp xếp gọn gàng. Không thể không nói, con vịt này không chỉ thơm ngon, hơn nữa toàn thân đều là bảo. Không chỉ gia vịt và thịt vịt có thể tách ra ăn mà ngay cả phần còn lại của vịt cũng có thể nấu thành canh. Được rồi. Lý Niệm Phàm thả dao xuống, trước tiên ta làm mẫu cho các ngươi. Vừa nói, hắn đã cầm lên bánh cuộn làm từ bột mì ở bên cạnh, gấp mấy miếng thịt vịt, hành lá và dưa leo đã chuẩn bị sẵn vào trên, cùng nhau cuốn quanh ở bên trong bánh cuộn hình thành một cây dài mảnh, sau đó chậm một chút tương đã pha sẵn. Như vậy là ăn được. Hắn đưa cái này tới trước mặt Đát Kỷ, tiểu Đát Kỷ, ăn đi. Đôi mắt tiểu Đát Kỷ lập tức sáng lên, đa tạ công tử. Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Ngay sau đó lập tức lại làm một cái nữa rồi đưa cho Hỏa Phượng. Ai, đây có thể xem như là một cái phiền não khi cưới không chỉ một lão bà đi. Tiểu Bằng, văn đạo nhân, không cần khách khí, mời đi. Ai, được. Công Bằng và văn đạo nhân sớm nhẫn nhịn đã lâu, lập tức không kịp chờ đợi học cách làm của Lý Niệm Phàm. Bọn họ không nghĩ tới ăn thịt vịt nướng vậy mà còn phải để ý nhiều như vậy, trong lòng thầm hô không ngừng, mở mang kiến thức. Vân đạo nhân thận trọng cuộn thịt vịt lại đưa tới trước mặt mình. Đã thấy tầng tầng lớp lớp trong đó, đỏ xanh giao nhau, thức ăn tràn đầy dụ hoặc. Lại thêm một chút cảm giác tham gia vào, càng là không kìm lòng nổi đẩy cao cảm giác thèm ăn của nàng lên. Nàng ta không nhìn được nữa, không kịp chờ đợi há miệng ra, đưa cuộn vào trong miệng của mình. Thoáng dùng miệng khẽ cắn, hương vị của sợi mì kết hợp với nước sốt ngọt ngào là thứ đầu tiên làm người ta sảng khoái, khi miếng mì được cắn mở ra một chút, dư chuột giòn tan trực tiếp nổ tung, mùi thơm của thịt vịt càng theo đó mà được phóng thích ra, trộn với mùi thơm của hành lá, nhiều hương vị trộn lẫn với nhau, có nhẹ nhàng khoan khoái, có phức tạp, kích thích, thanh tao như một bản giao hưởng khoái khẩu hòa quyện trong miệng. Thực sự khiến thịt vịt thật béo mà không ngấy, khiến người ta căn bản không dừng được, muốn ngừng mà không được. Văn đạo nhân không chút nghĩ ngợi lập tức đưa tất cả miếng cuộn còn lại vào trong miệng, dùng miệng nhai ngấu nghiến. Cảm giác này thật sảng khoái, quá tuyệt vời, khiến người ta chỉ muốn ăn cho đến khi hết luôn, thẳng tới nhẹ nhàng tràn trề thỏa thích mới có thể giảm được cơn nghiện. Sau đó, bọn họ lại ăn gia vịt sớm đã nhớ thương, đây là một loại cảm giác khác lạ, nhưng cũng ngon đến mức phá vỡ giới hạn. Khó có thể tưởng tượng được, đều là từ trên thân một con vịt xuống. Da và thịt thế mà hoàn toàn khác biệt, hơn nữa tất cả đều ăn rất ngon. Hơn nữa, càng khiến cho Văn Đạo Nhân và Côn Bằng vui mừng chính là, đây dù sao cũng là thi thể của một con yêu quái cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, được cao nhân chế biến thành món ăn, không phải chất thịt khác là có thể sánh nổi, ẩn chứa cảm ngộ đại đạo rất cường đại, để bọn hắn có được ích lợi không nhỏ. Lập tức bước ra một bước dài hướng về phía hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ thiếu một cước bước vào cửa. Bọn họ không nhìn nổi nội tâm rung động điên cuồng, tuy rằng sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc đối với sự cường đại của cao nhân. Nhưng vẫn là không cách nào bình tĩnh. Dù sao, đối với tất cả mọi người mà nói, tăng thực lực lên thật sự quá khó khăn, nhất là càng về sau, tài nguyên và kỳ ngộ cần đó là rất nhiều người khả năng trăm năm ngàn năm vạn năm đều không thể tiến thêm một bước. Nhưng là, chỉ cần ngươi đi theo bên cạnh cao nhân là sẽ không có loại phiền não này. Xem như hỗn độn linh khí và hỗn độn linh tuyền bình thường nhất này, phàm là một mực sống ở bên trong loại hoàn cảnh đó, thực lực kiểu gì cũng sẽ lấy được tinh tiến thay đổi một cách không hề hay biết, lại càng không cần phải nói tới hỗn độn linh quả. Nó quá hiếm, có thể nói là tồn tại như mộng ảo bên trong hỗn độn. Cho dù đối với đại năng mà nói, không cách nào một lần duy nhất có thể tăng lên quá nhiều thực lực. Nhưng là dù chỉ có một chút thôi vậy cũng là vạn năm, thậm chí 10 vạn năm cũng khó mà tu luyện ra được. Có thể thấy được ở bên cạnh cao nhân sẽ là hạnh phúc cỡ nào, căn bản không cần tu luyện, chỉ cần trở thành một kẻ ăn hàng thôi cũng mạnh hơn so với người khác hì hà hì hụi vùi đầu khổ tu gấp nghìn lần, vạn lần. Lại càng không cần phải nói cao nhân thi thoảng sẽ làm chút món ngon, quả thực chính là tạo hóa lớn mà nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nếu như có thể được giống như Đát Kỷ và Hỏa Phượng, vậy càng là tiến triển cực nhanh, nhất kỵ tuyệt trần. Văn Đạo Nhân và Côn Bằng lắc đầu, vội vàng hất những suy nghĩ linh tinh này đi, tập trung vào việc ăn. Tạo hóa khó được, nhất định phải quý trọng, hơn nữa làm người cũng nên biết đủ, chúng ta đã thu được quá nhiều từ chỗ của cao nhân, thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh, không được nghĩ nhiều. Bẹp, bẹp, mọi người đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn khi ăn đồ ngon, không có người nào nói chuyện cả, ở lúc ăn tới hồi cuối. Lý Niệm Phàm còn lấy hồ lô rượu ra, rót cho mọi người mỗi người một chén. Dùng để tránh ngán. À, tất cả mọi người phát ra một tiếng thở dài hạnh phúc, có một loại thỏa mãn và mãn nguyện trước nay chưa từng có. Không thể không nói, tới loại cảnh giới như cao nhân, cuộc sống quả nhiên là giản dị tự nhiên lại đơn điệu a, để cho người ta hâm mộ đến muốn khóc. Mắt thấy sắc trời đã dần dần mờ tối, mọi người đi ra hậu hoa viên. Về phần phòng để nghỉ ngơi tự nhiên là sớm đã được chuẩn bị thỏa đáng. Vừa ra hậu hoa viên, Tiểu Thanh một mực trông coi ở cổng lại mang theo một cái linh bảo đi tới, nói với Tiểu Hồ Ly, yêu hoàng đại nhân, đây là linh bảo mà Mang Ngưu yêu hoàng bảo người đưa tới. Nói muốn mời ngài ăn cơm chiều. Tiểu Hồ Ly khẽ gật đầu, hiện ra vẻ mãi đã thành quen, bình thản nói, đồ vật nhận lấy, nói là ta đang tắm, không cách nào ra cửa. Lời nói của nó vừa dứt. Đã được Đát Kỷ ở bên cạnh nắm lấy cái đuôi xách lên, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp nói, ngươi đều là nhận lễ vật của người ta như vậy. Nói xong còn chưa hết giận, cạch một cái búng rơi vào trên trán của Tiểu Hồ Ly. Sắc mặt Lý Niệm Phàm cũng có hơi cổ quái. Chuyện này quá mức, thuận miệng bảo người đuổi người ta đi không nói vậy mà còn nhận lễ vật của người ta, chuyện này đúng là một nữ cặn bã a. Tiểu Hồ Ly ôm cái đầu nhỏ. Ủy khuất nói, tỷ tỷ đừng nóng giận. Ta đây chính là không thể không nhận. Đát Kỷ cũng không mắc chiêu này, lạnh lùng nói, ta thấy ngươi nhận rất tự nhiên, đã quen rồi sao? Tỷ, ta làm sao có thể lừa được ngươi, nghe theo ta đi. Tiểu Hồ Ly thè lưỡi, lộ ra nụ cười lấy lòng, nói tiếp, ngay từ đầu ta đã từ chối, chỉ có điều, một khi ta từ chối, những yêu hoàng tặng lễ kia sẽ nổi giận, ngược lại sẽ tự mình tới cửa nháo sự, chỉ có ta nhận, bọn họ mới có thể thật vui vẻ mà rời đi. Tiểu Hồ Ly giơ móng vuốt nhỏ ra, không tin ngươi hỏi những người khác xem. Côn Bằng ở bên cạnh khẽ gật đầu. Tiếp lời nói, Đát Kỷ tiên tử, đúng là như vậy, yêu hoàng đại nhân nhận lấy lễ vật thì bọn họ mới có thể cảm thấy mình có hy vọng, sẽ còn đi ganh đua so sánh cạnh tranh với nhau, mà một khi từ chối vậy sẽ thẹn quá hóa giận. Lý Niệm Phàm không thể không sờ lên cái mũi, cảm khái từ đáy lòng, liếm chó quả nhiên điên cuồng.